Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 790. Tự chịu diệt vong. Giang Dịch trong khoảnh khắc liền nhìn ra cái này hôi bào lão giả tu vi cư nhiên là vượt tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương cảnh giới. Lại đem niệm lực tu luyện tới cảnh giới này, liền có thể thu hoạch được du trường sinh mệnh, cho dù nhục thân bại hoại, nguyên hồn cũng không diệt, có thể nguyên hồn xuất khiếu đoạt xá người khác nhục thân mà tiếp tục sinh tồn. Cảnh giới này, phi thường huyền diệu, cực kỳ cường hoành. Cổ thần chiến kích thế mà bị ngăn cản xuống tới. Mân tiên sinh còn xin ngươi toàn lực xuất thủ tru sát kẻ này, liền đại kế có thể thành. Hoàng phủ đạo lãnh khốc nói ra. Hắn giờ phút này trong lòng, hận không thể đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh, cái gì thân tình, máu gì duyên toàn diện đều là hư giả, chỉ có quyền lực, thực lực mới là chân thực. Điện hạ yên tâm, lão phu coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng phải đem hắn tru sát. Mân tiên sinh mặt lộ uy nghiêm nói ra. Mân tiên sinh, ngươi cũng là mân tộc người. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích gọi trở về trong tay, nhìn xem cái này lão giả ánh mắt chớp lên. Mân phá cùng mân diệt là ngươi người nào? Bọn họ là lão phu nhi tử, lại bị ngươi giết chết, nhường lão phu người đầu bạc tiến người đầu xanh. Mân tiên sinh trên mặt, lộ ra vẻ thống khổ. Giết con sau đó, không đổi trời chung cái này cừu hận quá lớn, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Bọn họ thật là bị ta giết chết, bất quá cũng là gieo gió gặt bão. Giang Dịch thong dong bình tĩnh, chậm rãi mà nói. Ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù, vậy cũng chỉ có thể đem mình góp đi vào, ước chừng ngươi liền là mân tộc chi chủ, khuyên ngươi một câu, không muốn cuốn vào lần này vũng nước đục bên trong đến, nhanh chóng rời đi, mân tộc còn có thể bảo tồn, bằng không mà nói, hôm nay liền muốn triệt để diệt vong. Tiểu tử cuồng vọng, lại dám nói ra loại này khoác lác đến. Tộc trưởng giết hắn, vì hai vị huynh trưởng báo thù. Cái kia thiết xa chiến hạm còn có rất nhiều mân tộc người tồn tại, bọn họ nghe được lời này đơn giản khó có thể chịu đựng, nhao nhao hầm hầm giận dữ. Mân tiên sinh nhắm mắt lại, lập tức mở ra, vẻ thống khổ quét sạch sành xanh, chiếm lấy là băng lãnh sát cơ. Ngươi đáng chết. Vù. Trong khoảnh khắc, hắn nguyên hồn một cách từ thể nội cỏ rửa đi ra, nguyên hồn xuất khiếu bay đến không trung, sau đó khổng lồ niệm lực quét ngang ra, lần nữa ngưng tụ thành ngón tay cách không điểm giết. Thiên sát chỉ. Cái này ngón tay, hàm chứa 10 phần ngang ngược, bá đạo lực lượng, như thượng thiên giáng lâm xuống tới thẩm phán, diệt sát vạn vật sinh linh. Giang Dịch lập tức cảm giác được bản thân ý chí đều muốn bị cướp lấy, có một loại không biết làm sao vì đạo toàn thân lực lượng đều gặp đến to lớn áp chế, tựa hồ chỉ có thể mặc cho một chỉ này giáng lâm xuống tới, đem hắn diệt sát. Như thế công kích không thể tưởng tượng. Nhưng là Giang Dịch trên mặt lại không có mảy may vẻ kinh hoàng, hắn trông thấy vị này lão giả thi triển ra cái này chỉ pháp tuyệt học đến, đột nhiên nhớ tới ở âm ti trong giới hạn thời điểm cổ thần nộ xuyên công kích hắn thủ đoạn. Đó cũng là một môn chỉ pháp thần thông, gọi là cổ thần nhất chỉ. Ngày xưa ký ức, giống như hôm qua tinh thần, rõ tại tâm. Giang Dịch nhắm mắt lại. Không ngừng suy đoán cổ thần nhất chỉ trong một chớp mắt linh quang thoáng hiện điện mang bộc phát trong ấp tài trí chảy ra, lập tức liền nắm chắc ở môn này cường đại thần thông. Tiếp ta một chỉ nếu không chết, liền có thể rời đi. Đây là lúc ấy cổ thần nộ xuyên đối với hắn nói ra lời nói, lúc này hắn thân linh nhớ tới từ đầu chí cuối mà nói đi ra ký ức cùng hiện thực trùng điệp cùng một chỗ, phảng phất xuyên qua, về tới âm ti trong giới hạn. Hóa thân trở thành cổ thần nộ xuyên. Giờ phút này, hắn liền là nộ xuyên. Cả người phong mang mà cường thịnh, ngữ khí bên trong mang theo một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm, duỗi ra tay phải, bày ra đầu ngón tay, chợt một chút. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Ầm vang. Một chỉ mà ra thiên băng địa liệt, nhấc lên vô cùng vô tận phong bạo, cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một căn trăm trượng cự chỉ. giống như trên trời đại nhật rơi, tận thế giáng lâm, đại địa một mảnh ảm đạm phai mờ, căn này cử chỉ xuyên qua xa xôi tinh hà mà đến, mang theo thần thánh vô cùng vĩ ngạn lực lượng, lập tức thay thế tất cả, trở thành thiên địa duy nhất tồn tại. Cái kia thiên sát chỉ, ở đụng phải căn này cử chỉ nháy mắt, phảng phất lấy trứng chọi đá, lập tức hỏng mất ra. Không có khả năng. Cái kia Mân tiên sinh sắc mặt đại biến, lộ ra đến hoảng sợ, bỗng nhiên kêu lên. Sau một khắc sát na, hắn nguyên hồn liền gặp đến công kích, giãn nước đến chia năm xẻ bảy cho bụi chôn vùi. Cổ thần nhất chỉ thương sinh diệt. Một tôn dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương đại năng, lại bị một cái diệt sát, thật sự là kinh khủng vạn phần, có thể đem người dọa chết tươi. Giang Dịch hiện tại thực lực, so lúc trước cổ thần nổ xuyên công kích hắn thời điểm còn muốn cường hoành một chút, thi triển ra cái này, cổ thần nhất chỉ đến tự nhiên không phải vị này Mân tiên sinh có thể ngăn cản được. Trong một chớp mắt tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Tộc trưởng, những cái kia Mân tộc người nhao nhao la hét lên, trên mặt lộ ra bi phẫn cùng tuyệt vọng. Mân tiên sinh, ngay cả hoàng phủ đạo cũng hống kêu lên, giãi bày tâm can, một mặt bi thương. Vị này Mân tiên sinh là bên cạnh hắn lợi hại nhất nhân vật, tận tâm tận lực phụ tá hắn, nếu như không có vị này Mân tiên sinh, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kình thiên đại đế bàn giao nhiệm vụ, bình định phong châu, xông ra lớn như vậy trò đến. Có cái này Mân tiên sinh ở, hắn mới có thể ở nơi này vô tận hải vực bên trong đặt chân, xưng vương xưng bá, từ đó hoàn thành đại nghiệp, ngồi lên thái tử chi vị. Vị này Mân tiên sinh liền là hắn to lớn nhất hy vọng, nhưng là hiện tại lại bị Giang Dịch giết chết, cái này không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn hy vọng, từ nay về sau lại cũng không có kiên cường hậu thuẫn. Đây đối với hắn tới nói là một cách không cách nào tiếp nhận đả kích. Toàn quân nghe lệnh, mở cho ta hỏa, san bằng thần nông đảo. Trong một chớp mắt, trong mắt hắn một mảnh huyết hồng cực độ điên cuồng, liên tục gầm thét, mệnh lệnh toàn quân thôi động thần võ hỏa pháo. Sầm sầm sầm. Hơn 50 chiếc thiết xa chiến hạm, mấy ngàn môn thần võ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa, nhắm ngay thần nông đảo tiến hành oanh tạc. Không được. Hoàng phủ đạo điên rồi. Khương Vân Lam quá sợ hãi. Cái này thần võ hỏa pháo uy lực, hắn là biết rõ. Nhiều như vậy thần võ hỏa pháo tiến hành oanh tạc, coi như không cách nào đem thần nông đảo san thành bình địa, Khương thị nhất tộc vạn cổ cơ nghiệp cũng xong rồi. Ai dám động đến thần nông đảo, liền là tự tìm cách chết. Nàng trong mắt lộ ra đến sát cơ, liền phải đem đạo khí thần nông đỉnh thôi động đi ra, ngăn cản thần võ hỏa pháo oanh tạc. Khương Vân Lam, không cần lo lắng, có ta ở đây, không có người có thể động thần nông đảo nửa phần. Bất quá đúng lúc này, nàng bên tai vang lên Giang Dịch nhàn nhạt thanh âm, nàng bản năng tin tưởng Giang Dịch, thế là liền đình chỉ. Cái này đạo khí thần nông đỉnh, mỗi một lần thôi động đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch, có thể không thôi động tốt nhất cũng không cần thôi động, trừ phi đến sinh tử tồn vong, vạn không được đã thời điểm. Giang Dịch đứng ngạo nghễ huyền không, hoành không một kích, tức khắc liền đem vô số đạn pháo đánh nổ ra. Tiếp lấy hắn thi triển ra cổ thần lĩnh vực, đem hư không hoàn toàn bao phủ lại, sau đó điều khiển không gian chi lực. Trong một chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Tất cả thần võ hỏa pháo đạn pháo, dĩ nhiên ngưng kết ở không trung, phảng phất thời gian tính chỉ, như ngừng lại nháy mắt này. Tiếp lấy những cái này đạn pháo, nhao nhao mất đi lực lượng, rơi xuống ở hải thủy, không ngừng nổ vang. Hoàng phủ đạo, ước chừng ta đã nói qua, gọi ngươi đừng tới chọc ta, đáng tiếc ngươi lại xem như gió bên tai, ngươi cho rằng người đông thế mạnh, liền vô địch thiên hạ, đáng tiếc ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch thân ảnh lóe lên, lập tức từ không trung giáng lâm đến thiết xa chiến hạm, cổ thần chiến kích hướng về phía trước đâm một cái, tức khắc rất nhiều Mân tộc đệ tử nhao nhao chết thảm, bị lúc trước đánh giết. Không muốn chết tránh ra cho ta, hôm nay ta chỉ giết Hoàng phủ đạo còn có An Dương công chúa. Hắn trong miệng phát ra lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Tiềm trên người. Về phần ngươi, đem nhân hoàng chân kinh giao ra đến, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói cái gì? Tô Tiềm sắc mặt âm trầm vô cùng. Không cần nói nhảm, tất cả mọi người xuất thủ, vây giết kẻ này. Hoàng phủ đạo biết rõ đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, tức khắc cuồng giống lên. Cái này thuyền tất cả cao thủ lập tức nổi giận mà lên, lần nữa đối Giang Dịch triển khai càng thêm hung mãnh công kích. Ngay cả Hoàng phủ đạo, An Dương công chúa, Tô Tiềm ba người cũng đều triển khai công kích. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Giang Dịch một bước nghênh đón, toàn bộ thiết xa chiến hạm tức khắc kịch liệt lay động, hàng lên mấy chục trượng cao bọt nước, cái kia cổ thần chiến kích chảy ra tuyệt thế sát phạt chi lực ở trong tay lấp lóe, liên tục xuất kích. Ba ba ba ba ba ba, rất nhiều võ thánh cường giả còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Giang Dịch đánh giết đối kích phía dưới, thể nội linh đài bị trực tiếp nuốt mất. Cổ thần chiến kích tức khắc lại chiếm được to lớn rèn luyện, hắn lực lượng lần nữa tăng lên, nhất là nuốt tả trầm xa linh đài, khiến cho hắn lực lượng một cách đạt tới 40 đầu tinh hà chi lực, trình độ kinh khủng, chỉ trong một chiêu cơ hồ là có thể đem toàn bộ thiết xa chiến hạm đều lật qua vài lần. Không những như thế, hắn khí vận cũng thành công đột phá đạt tới 2 trình độ, nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. A a a, liên tục tiếng kêu thảm thiết lan truyền ra, những cái này võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, phàm là đối Giang Dịch Dương khai công kích người đều bị đánh chết. Mà Hoàng phủ đạo, An Dương công chúa, Tô Tiềm ba người cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. An Dương công chúa, ngươi tử kỳ đến. Giang Dịch như địa ngục bên trong về tới giết thần, từng bước một đi ra phía trước, đâu đâu cũng có máu tươi, tử thi, những cái kia huyết y quân binh sĩ nhìn thấy dạng này hình ảnh, dọa đến run lẩy bẩy, liên tục lui lại. Giang Dịch không muốn giết ta, Nhiếp Hàn Sương chết, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, ta cũng không có muốn giết nàng, chỉ muốn chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh. An Dương công chúa đầy miệng máu tươi, thủy hỏa lưu ly trạc ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới, đã xuất hiện tàn phá, không có một tia linh quang. Nàng cảm nhận được Giang Dịch sát cơ, tức khắc bắt đầu cầu xin tha thứ. Giang Dịch, ngươi mẫu hậu Hoàng phủ Yên Nhiên, là ta cô cô, còn xin ngươi xem ở nàng mặt mũi. Nhưng là nàng lời nói còn không có nói xong, cổ thần chiến kích liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đưa nàng thân thể xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Ngươi không xứng xách ta mẫu hậu. Giang Dịch rút ra cổ thần chiến kích, lạnh lùng mà nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Thôn Thiên Vương phủ. An Dương công chúa chết. Bị Giang Dịch quyết đoán giết chết. Giang Dịch cũng đã triệt để nhìn thấu cái gọi là thân tình, một văn không đáng. Lúc trước An Dương công chúa, Uy Võ Hầu, Lâm Phong Chi ba người vây giết hắn, cướp đoạt Nhật Nguyệt thần đỉnh thời điểm, thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, nếu như không phải như thế, Nhiếp Hàn Sương cũng sẽ không chết. Tính mạng hắn là Nhiếp Hàn Sương dùng mệnh đổi lấy trở về, nếu như buông tha An Dương công chúa kia sẽ Nhiếp Hàn Sương đặt chỗ nào? Ngươi! Ngươi thế mà giết An Dương công chúa? Tô Tiềm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám tin tưởng. Đây chính là đường đường trung ương hoàng triều công chúa cành vàng ngọc diệp, liền dạng này bị giết truyền đến triều đình, không biết sẽ khiến bao nhiêu oanh động. Súc sinh, ngươi chết không yên lành. Hoàng phủ đạo giống to lên. Ồn ào. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, cánh tay chấn động, cổ thần chiến kích lần nữa đánh giết mà ra, hướng về Hoàng phủ đạo vọt tới. Diêm La pháp thân. Hoàng phủ đạo đối mặt dạng này đánh giết, hốc mắt đều đã nứt ra, phun ra máu tươi, hắn không có ngồi chờ chết, vẫn như cũ ngoan cường mà phản kháng. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, khổng lồ linh lực bộc phát ra, toàn thân lông dựng đứng lỗ lập tức phun ra đại lượng kim loại khí tức, trong khoảnh khắc quanh thân 10 bước, khí kình bạo loạn, đao kiếm giao qua, long ngâm hổ khiếu, tuyệt khóc thần hào, sinh ra một cỗ cường đại vặn vẹo lực trường. Đi qua khoảng thời gian này khổ tu, Hoàng Phủ Đạo cũng mở ra linh đài, tu thành võ thánh cảnh giới, đồng thời đem thôn nguyên thần công tu luyện đến một cái cao thâm cảnh giới, cô đọng đi ra, Diêm La pháp thân. Cổ thần chiến kích đánh giết mà tới, lập tức tướng Hoàng vừa nói quanh thân cỗ này vặn vẹo lực trường xuyên thủng, rơi vào Hoàng Phủ Đạo trên người, đương. Vang lên hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Cổ thần chiến kích như thế cường đại thần binh, dĩ nhiên không thể đánh xuyên Hoàng Phủ Đạo phòng ngự, bị ngăn cản xuống tới. Ân. Giang Dịch cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Phủ Đạo nhục thân dĩ nhiên tu luyện đến loại này cường hãn cảnh giới, có thể kháng trụ cổ thần chiến kích công kích. Hắn lập tức nhìn ra, đây là một môn vô cùng thần diệu tuyệt học. Một khi luyện thành, đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, cùng Giang Dịch tu luyện đại nhật kim thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giang Dịch, đây là Diêm La pháp thân, thượng cổ thôn thiên vương thôn nguyên thần công bên trong lợi hại nhất nhục thân ngưng luyện chi pháp, luyện thành sau đó, liền đủ để tiếu ngạo quần hùng. Khương Vân Lam làm cho người đem nha hàm nhích tới gần, ánh mắt rơi vào Hoàng Phủ Đạo trên người. Lộ ra vẻ kinh dị. Thôn nguyên thần công, Diêm La pháp thân. Khá lắm, tự nhiên là thượng cổ thôn thiên vương tuyệt học. Muốn luyện thành cách này Diêm La pháp thân, tựa hồ cần thôn phệ đại lượng linh vật cùng nhục thân hòa hợp một lò mới được. Đây là hết sức thống khổ quá trình, người bình thường căn bản không kiên trì được. Nhưng là thế mà bị Hoàng Phủ Đạo tu thành, khó trách có thể ngăn cản được cổ thần chiến kích đánh giết. Giang Dịch trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh, nói tuyệt đối không nghĩ tới Hoàng Phủ Đạo thế mà thu được thôn thiên vương đạo thống. Bất quá hắn hồn nhiên không sợ cái này, Diêm La pháp thân lại lợi hại, cũng không nhường Hoàng Phủ Đạo nghịch chuyển cuộc diện, chuyển bại thành thắng. Giang Dịch không chút do dự, lần nữa vận chuyển cổ thần lực lượng, huy động cổ thần chiến kích, hướng về phía Hoàng Phủ Đạo phát động hung mãnh công kích, khổng lồ khí tràng đột nhiên bạo tạc. Gió nổi mây phun, toàn bộ thiết xa chiến hạm khoang thuyền đều bị kích phá ra, hóa thành hài cốt. Diêm La pháp thân, vạn pháp không cô. Hoàng Phủ Đạo triệt triệt để mà đem thôn nguyên thần công vận chuyển lên đến, thi triển ra đến tuyệt đối phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn đem đại lượng linh thạch nuốt vào bụng, cấp tốc luyện hóa, bổ sung tiêu hao, cả người như một cây thiên trụ đồng dạng, sừng sững không ngã. Ta xem ngươi có thể đỡ nổi ta mấy lần công kích. Giang Dịch sát ý vô biên, tuyệt đối không cho người ta bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn đem toàn thân lực lượng toàn bộ quán chú đến cổ thần chiến kích, khiến cho cái kia cổ lão sát phạt ý chí thức tỉnh, toát ra lóa mắt quang mang, kinh khủng sát phạt chi lực trùng thiên mà lên, trong nháy mắt liền đánh giết đi ra trên trăm kích. Răng rắc. Cái kia Diêm La pháp thân bị đánh giết được liên tục chấn động, truyền ra ngoài vỡ tan thanh âm, như vỏ trứng vỡ vụn đồng dạng. Hoàng Phủ Đạo rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Thôn Thiên Vương Phủ. Hoàng Phủ Đạo phát ra bén nhọn thanh âm, trương miệng phun bắn ra một ngụm linh lực. Ô ô ô, cái này linh lực, lại là một đạo hắc sắc phù lục. Cái này phù lục mười phần dường dị. Phía trên hàm chứa vô số thần bí phù văn, phảng phất một tôn ác ma dường như, gặp gió mà dài, hóa thành một tôn tối như mực miệng lớn, nhắm ngay Giang Dịch bao phủ đi qua, tựa hồ muốn đem Giang Dịch triệt để thôn phệ hết. Một màn này kinh khủng vô cùng. Cái gì? Đây là... Giang Dịch thân thể nhanh lùi lại, tiến hành né tránh, nhưng là tôn này miệng lớn cực lớn, thôn thiên phệ địa, bao phủ tới. Vô luận trốn đến nơi nào đều vô dụng. Thôn Thiên Vương Phù. Đây là Thôn Thiên Vương luyện chế đi ra phù chiếu, đại biểu cho cường đại nhất lực lượng. Nhưng cho dù như thế, cũng không làm gì được ta. Giang Dịch thét dài một tiếng, lập tức bạo nộ rồi. Khí đồng sơn hà, cổ thần chiến kích biến càng thêm thô to lên, chảy ra thanh sắc hoa văn. Một kích đánh giết ở tôn này miệng lớn phía trên. Oanh. Nhưng là tôn này miệng lớn, lại mang theo vô cùng vô tận lực lượng, phảng phất thôn thiên vương giáng lâm thế gian, không thể dung chuyển, thậm chí còn muốn đem cổ thần chiến kích nuốt hết đi vào. Giang Dịch khóe miệng chảy ra máu tươi, giật nảy cả mình, vội vàng đem cổ thần chiến kích chiêu trở về, không dám tiếp tục thi triển. Cái này cổ thần chiến kích là cùng hắn tính mệnh cùng nhau tu thần binh, một khi bị nuốt, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, Giang Dịch, cái này thôn thiên vương phù là ta áp đáy hòm tuyệt chiêu, phụ hoàng đặc biệt ban thưởng bảo mệnh thủ đoạn, coi như gặp được lại lợi hại nhân vật cũng có thể đánh giết, huống chi là ngươi. Hoàng phủ đạo phá lên cười, mặt lộ điên cuồng, sát cơ xâm xâm. Ta muốn giết ngươi, đem trên người ngươi tất cả cướp đoạt. Nghe đồn rằng cái này thôn thiên vương phù không phải thất lạc sao? Làm sao sẽ ở trong tay trung ương hoàng triều? Khương Vân Lam cả kinh nói, một mặt ngưng trọng. Nàng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, một khi có cái gì không thích hợp, liền tế ra thần nông đỉnh trấn áp tất cả. Cái này thôn thiên vương phù cho dù là lợi hại, tất nhiên cũng không ngăn cản được đạo khí vô thượng thần uy. Đối mặt thôn thiên vương phù công kích, Giang Dịch lại không kêu không gấp, lập tức thối lui đến trên biển, vung tay lên. Phong cấm vương phù. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem trên người ba đạo phong cấm vương phù cùng nhau thôi động, một cái rơi vào tôn này miệng lớn bốn phía, từ đó truyền lại ra cường đại phong cấm lực lượng, đem tôn này miệng lớn bao phủ lại tầng tầng phong cấm. Ầm vang. Hai cỗ lực lượng hung hăng tiếp xúc đụng cùng một chỗ, long trời lở đất, như hai tôn vĩ đại vương giả cách không giao chiến đánh giết. Bất quá thôn thiên vương phù chỉ có một đạo, mà phong cấm vương phù có chín đạo, tập hợp đủ chín đạo mới là phong cấm vương lực lượng mạnh nhất. Hiện tại Giang Dịch chỉ có ba đạo, ở đâu là thôn thiên vương phù đối thủ? Lập tức phân cao thấp. Cái kia ba đạo phong cấm vương phù lực lượng lập tức liền bị xông phá ra. Bất quá đúng lúc này, Giang Dịch cũng đã đạp không mà lên, đạp tới tôn này miệng lớn đầu trên, mi tâm năm khỏa tinh thần ấm ký hào quang tỏa sáng, so trên trời đại nhật còn muốn chói mắt, còn muốn thần thánh. Hắn mặt không biểu tình, áo bào phần phật chấn động, toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức, đưa tay vung lên. Hô phong! Thanh âm này nhu hòa bất lực, nhưng là tối tăm bên trong tựa hồ dẫn động thiên địa một loại nào đó quy tắc, khiến cho gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Cảm thụ gió, minh ngộ gió, trường khống gió. Đi qua lâu như vậy khổ tu, ta cũng đã triệt để nắm giữ gió, nhường cái này phổ thông gió biến thành giết người phong. Giang Dịch tâm linh ở giữa, như bình tĩnh mặt nước sinh ra đi ra hơi hơi ba động. Ở nơi này vung lên phía dưới, tức khắc bên trong thiên địa gió cuồn cuộn tụ đến, hóa thành một cỗ cường đại phong bạo. Cái này phong bạo thổi lất phất ở cái kia tôn miệng lớn, tôn này miệng lớn tức khắc chấn động, có đình trệ tiếp lấy sụp đổ, từng khúc tan rã, tan thành mây khói, một lần nữa biến hóa thành thôn thiên vương phù. Nhưng là cỗ này phong bạo cũng không có vì vậy mà dừng lại xuống tới, tiếp tục thổi lất phất đi qua, rơi vào thôn thiên vương phù, tức khắc cái này đạo phù lục phát ra tiếng ken két, thế mà mổ một cái mở, hóa thành một phiến khói đen, nhưng là kế tiếp sát na, cái này khói đen lại một lần nữa ngưng tụ thành phù lục, tiếp lấy lại nổ tung, lại ngưng tụ. Như thế lặp đi lặp lại trọn vẹn mấy trăm lần sau đó, cái này đạo phù lục biến càng thêm sâu thẳm lên, bị Giang Dịch khẽ hấp, liền hút vào đến thể nội, triệt để trường khống, luyện hóa. Đây là cái gì lực lượng? Hoàng phủ đạo triệt để mất đi đối thôn thiên vương phù trường khống, miệng lớn phun máu thê lương la hét. Đột nhiên, hắn thân thể bị cái kia phong bão quét đến toàn thân run lên, cả người liền phân giải, phảng phất mô đất cát bụi đồng dạng theo gió mà qua. Hoàng phủ đạo chết rồi, chết ở cổ thần tứ đại thần thông, hô phong chi thuật. Hô phong chi thuật, có thể hô đến kỳ dị chi phong thổi tắt vạn linh sinh cơ. Không chỉ là hắn, phàm là bị gió này thổi tới người, cũng đều bị triệt để diệt sát, không lưu dấu vết. Nhân hoàng chân kinh. Tô Tiềm vạn phần hoảng sợ, không chút do dự, lập tức liền đem nhân hoàng chân kinh thúc dục đi ra, bộc phát ra một cỗ đế hoàng đại thế, số không dấu vết từ đó phiêu đãng mà ra, chữ chữ châu ngọc, toát ra lóa mắt thần quang thần tính, lăng không oanh kích cùng, hô phong chi thuật đụng vào nhau. Đáng tiếc, Cái này nhân hoàng chân kinh vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, hô phong chi thuật, những chữ viết kia càng là oanh kích, cái này phong bạo thì càng mãnh liệt, không ngừng mà thu nạp gió biển, vĩnh hằng không tiêu tan. Oanh! Cái kia nhân hoàng chân kinh tức khắc bị thổi bay lên thoát ly Tô Tiềm trưởng khống, sau đó rơi xuống Giang Dịch trong tay. Đây chính là nhân hoàng chân kinh. Giang Dịch tức khắc trông thấy bản này kinh thư, viết rất nhiều cổ lão kiểu chữ, những cái này kiểu chữ tinh diệu tuyệt luôn, như là từng tòa quốc độ, vạn tượng xuất hiện cho người không cách nào triệt để đem hắn trưởng khống. Thiên địa huyền hoàng. Cái này nhân hoàng chân kinh ngẩng đầu bốn chữ, chính là thiên địa huyền hoàng, Giang Dịch tâm thần đại chấn, nhưng là không có tinh tế phỏng đoán, liền đem bản này kinh thư thu vào. Đáng giận. Tô Tiềm trông thấy nhân hoàng chân kinh bị đoạt đi, trong mắt lập tức nhô ra ngập trời lửa giận, tức khắc vỗ một cái túi chữ vật, một khối ba thước ngọc lệnh liền xuất hiện ở trong tay. Hắn cầm trong tay ngọc lệnh, cả người khí tức bỗng nhiên biến đổi, tràn đầy tôn quý, bá đạo, nhân từ, vĩ đại, uy nghiêm, hậu đức, đây là cổ lão thánh vương mới có phẩm chất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Cách đỉnh chi đạo. Vô thượng thánh vương phẩm chất xuất hiện ở một cái phàm nhân trên người, vậy liền phi thường bất khả tư nghị. Giang Dịch ánh mắt rơi ở trong tay Tô Tiềm cái kia ba thước ngọc lệnh, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ đây chính là thượng cổ thánh vương hy thánh lệnh? Chỉ thấy Tô Tiềm đại thủ hất lên, cái này ba thước ngọc lệnh liền bay ra ngoài. Vương đình thánh lệnh, hiệu lệnh bát phương thiên hạ thái bình. Cái này ba thước ngọc lệnh thật là thượng cổ thánh vương hy thánh lệnh, chính là cửu ngũ chí tôn, một khi thánh vương tượng trưng thân phận, người nào nếu là chấp trưởng khối này thánh lệnh, liền có thể ra lệnh, chủ trì đại cuộc, phán quyết sinh tử. Lúc này, Tô Tiềm bị Giang Dịch cướp đi nhân hoàng chân kinh, gặp đến trước đó chưa từng có nguy cơ, thế là liền đem cái này chí bảo thúc giục đi ra. Ông ông ông! Cái này thánh lệnh bay đến không trung, từ đó tản mát ra một cỗ hồn trọng như thiên lực lượng, đây là vương đình thần lực, rộng lớn vô biên, nguy nga rộng rãi, chỉ chấn động, liền đem tất cả phong bạo chấn áp, phá giải Giang Dịch, hô phong chi thuật. Ân! Giang Dịch lập tức lộ ra đến kinh ngạc, như thế cường đại, hô phong chi thuật, lại bị khối này thánh lệnh chặn lại. Cái này thánh lệnh lại có như thế cường đại uy lực. Giang Dịch không nghĩ đến như ngươi loại này dã man chi địa xuất thân người, thế mà có thể minh ngộ văn vận chi đạo, viết ra dụ thần văn chương đến, gai a ta cầm tú văn chương, cái kia trạng nguyên công vị trí, vốn là thuộc về ta, nhưng lại bị ngươi đột nhiên cướp đi, tất cả danh tiếng đều bị ngươi cướp đi, đáng hận. Đột nhiên, Tô Tiềm trên mặt gân xanh nổi lên, giận hống, lộ ra đến một mặt dữ tợn, chỗ nào còn có một cái thư sinh bộ dáng. Văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị. Lần này khoa cử, hắn viết ra cẩm tú văn chương, lúc đầu coi là phi thường ổn thỏa, liền có thể nhất cử đoạt giải nhất thi đậu trạng nguyên, hưởng thụ tiên hoa cùng lớn tiếng khen hay, bơi hoa uống rượu, xuân phong đắc ý, vạn chúng chú mục. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà thất lợi, thua ở một cái không nổi danh tiểu tử trong tay, nhường rất nhiều xem trọng người khác rất là chấn kinh. Nhìn về phía hắn ánh mắt đều có to lớn khác biệt. Hắn mặc dù cũng không thèm để ý cái này trạng nguyên chi vị, nhưng là đây vốn chính là thuộc về hắn đồ vật, lại bị người gắng gượng cướp đi, tức khắc cảm thấy phi thường khó chịu. Nhưng là hắn tu dưỡng, khiến cho hắn vẫn như cũ tao nhã nho nhã, cũng không có biểu hiện ra bất cứ gì thường nào đến, nhưng là nhưng trong lòng không phục. Lại tăng thêm hiện tại đã biết cướp đi hắn trạng nguyên chi vị người, thế mà liền là đại ly quốc thái tử, hắn càng không cách nào tiếp nhận, thế là liền triệt để lộ ra đến phong mang. Giang Dịch ở khoa cử phía trên ngươi thật là hơi thắng ta một bậc, nhưng là sinh tử chém giết, ta chưa hẳn thua ngươi, ta muốn chiến thắng ngươi, cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục, trọng trấn ta Tô Tiềm thanh danh. Tô Tiềm tăng lên cuống họng nói, thế là liền đem hai tay đặt ở trước ngực, bắt đầu bắt ấm, cái này ấm pháp vô cùng kỳ quái, tay phải lơ lửng, tay trái rơi xuống, không bàn mà hợp thiên địa hỗn nguyên chi đạo. Thánh vương kiêm thiên hạ, vạn dặm sơn hà, quốc thái dân an, gió bình sóng lặng. Thanh âm này truyền bá ra ngoài, làm cho người cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Cái kia thánh lệnh lập tức chấn động lên, lan ra ra một cỗ kỳ dị lực lượng, xông phá tầng tầng cách trở, trực tiếp xuất hiện ở Giang Dịch tâm thần ở giữa. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, một bức trùng trùng điệp điệp hình ảnh xuất hiện ở Giang Dịch trong ấp. Đó là một cái vương triều thịnh thế, không có chiến tranh, không có yêu ma quấy phá, thiên hạ thái bình, người người an cư lạc nghiệp, ca múa mừng cảnh thái bình, tráng lệ hoa trương. Thế mà so với ta liều niệm lực, ngươi là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, ta cũng là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Giang Dịch sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, không những không sợ, ngược lại lộ ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nói thật, hắn tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, ở cùng một cảnh giới phía dưới cho tới bây giờ còn không có sợ qua người nào. Cùng hắn so đấu niệm lực, hắn cầu không được, hồn nhiên không sợ. Hắn niệm lực cũng cần cùng tô tiềm dạng này dược tiên đại năng giao phong mới có thể có chỗ tiến bộ. Ngươi nghĩ thiên hạ thái bình thánh vương chỉ thế, vậy ta liền nhường thiên hạ loạn lên tám vạn dặm phong hòa vũ. Giang Dịch khoan thai trường ngâm, mười ngón kết động cũng đem niệm lực vận chuyển đi ra, hướng về tô tiềm tiến hành công kích. Thanh âm này vừa ra, tức khắc cái kia thái bình thịnh thế phát sinh kịch biến, nguyên lai cái này vương triều cũng đã bệnh nguy kịch, lễ băng nhạt phôi, cái gọi là thái bình thịnh thế, bất quá là bị người tô son chát phấn đi ra, tất cả đều là giả tưởng. Ở nơi này thái bình thịnh thế phía dưới, là tranh quyền đoạt lợi, sóng lớn gợn sóng, dân chúng lầm than đột nhiên bạo phát, vô số bách tính nhao nhao dựng nên cờ khởi nghĩa, giết quan tạo phản. Thái bình thịnh thế bị triệt để đánh vỡ, khắp nơi phong hỏa, khắp nơi xích hồng, vạn dặm sông gió núi vũ giao động rơi, đâu đâu cũng có náo động cùng giết chóc, đây là thay đổi triều đại nhất định phải cách đỉnh. Cách đỉnh thiên phía dưới, vốn là phi thường huyết tinh, nhất tướng công thành vạn cốt khô, khí vận vị trí thắng làm vua thua làm giặc, một phát không thể vãn hồi, trong đó tạo nên đi ra vô số anh hùng nhân vật. Loạn thế tạo anh hùng. Đây là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời điểm xúc động lòng người. Chấm chính là một đời thánh vương thành lập vạn thế không giúp chi công nghiệp, nguyện thiên hạ thái bình, phồn vinh an khang, chấm giang sơn, cố nhược kim thăng. Tô tiềm niệm lực, hàm chứa một cỗ bá đạo khí thế, cuồn cuộn cỏ rửa mà ra, cả người biến thân trở thành tôn này vĩ đại thánh vương chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, nổi giận mà lên, hoành tảo bát hoang trấn áp hoàn vũ. Ra lệnh một tiếng, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, thây nằm trăm vạn. Trong nháy mắt thiên hạ hỗn loạn liền như sấm tiếng lớn, hạt mưa nhỏ thời gian dần qua quy về đến bình tĩnh, tựa hồ muốn tiêu thanh nặc tích, một lần nữa tô son chát phấn thái bình. Làm bằng sắt giang sơn, nước chảy vương triều. Cái gọi là vạn thế không giúp cơ nghiệp, bất quá là hư huyễn, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đây là định số, cho dù là cường thịnh vương triều, cũng có diệt vong thời điểm. Vương triều thay đổi, cách đỉnh như lửa. Giang Dịch ý niệm như sấm, phích lịch lăng không tiếng truyền thiên hạ. Cái kia cách đỉnh cũng không phải là cứ thế biến mất biệt tích, mà là đang ngủ đông che giấu, âm thầm phát triển lớn mạnh, đột nhiên như măng mọc sau mưa đồng dạng sông ra đốt cách đỉnh tinh hỏa thiêu đốt thiên hạ thay đổi triều đại. Tu thân tề gia trì quốc, bình thiên hạ. Đây là chấm sứ mệnh, loạn thần tặc tử, mượn cớ thiên mệnh, ý đồ phạm thượng làm loạn, chấm dốc hết sức chấn áp, giải cứu thiên hạ thương sinh đối treo ngược, giết. Tô tiềm ý niệm cuồng hống, rút ra đến sát phạt chi kiếm, trong một chớp mắt kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, sóng lớn đập bàn, thiên tử chi sư giáng lâm đi qua, chấn áp phản loạn, giúp đỡ giang sơn. Giữ gìn chính thống. Hắn niệm lực trước đó chưa từng có cô đọng cường đại. Tất cả loạn thần tặc tử đều gặp đến mãnh liệt chấn áp, trùng trùng điệp điệp, lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang Cửu Châu. Thiên ý tức dân ý, thiên tâm tức dân tâm. Dân tâm sở hướng liền là thiên hạ đại thế, coi như thánh vương chi tôn cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, muốn xuôi dòng mà chảy. Giang Dịch lần nữa kết ấm, đem nguyên hồn triệt triệt để vận chuyển ra, niệm lực bạo tăng, tựa hồ ở trong hư không mịt mờ dung hợp đại tự nhiên lực lượng cùng thiên địa chân ý, tinh thần đột nhiên cùng dân tâm kết hợp cùng một chỗ, lính ngộ ra cách đỉnh chi đạo, hung mãnh vô cùng, đối Tô Tiềm tiến hành mãnh liệt trùng kích. Ở trong đối chiến, Giang Dịch đem thượng cổ những cái kia thánh vương hướng nhớ lại một lần, cảm thấy mỗi một cái thánh vương hướng sụp đổ đều không phải ngẫu nhiên, mà là tồn tại rất nhiều lên án, từ đó mất đi dân tâm, ầm vang ở giữa đại hạ tương khuynh, khắp nơi phong hỏa, lập tức liền thay đổi triều đại, Giang Sơn đổi chủ, thiên hạ đại thế chuyển đổi, đơn giản cho người bất ngờ, không kịp nhìn. Nguyên lai dân tâm mới là chân chính thiên hạ đại thế. Cho dù là lợi hại võ công, lại có quyền thế người, nếu là vi phạm dân tâm cũng không thể lâu dài. Đột nhiên, Giang Dịch tựa hồ ngộ đạo, nguyên hồn càng phát mà thuần túy, niệm lực tăng nhanh như gió, gió nổi mây phun, nhật nguyệt thần chiếu, biến phi thường huyền diệu lên. Phốc! Tô Tiềm ở dạng này công kích phía dưới thân thể run lên, tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là bị thương, bất quá hắn không nói lời nào, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ chính đang hàm chứa cái gì tuyệt thế sát chiêu. Thánh vương giáng lâm, chu sát loạn tặc, đỉnh đỉnh thiên phía dưới, duy ngã độc tôn. Đột nhiên, hắn trong miệng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, trong mắt toát ra kinh người sát cơ, lập tức cái kia thánh lệnh lói lên, thần quang tỏa sáng, nháy mắt đem Giang Dịch cả người bao phủ ở bên trong. Ông ông ông! Thiên địa biến sắc, Giang Dịch lập tức cảm giác được bản thân tinh thần hồn hải xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này ăn mặc vương giả long bào, mang theo đế miện uy nghiêm mà thần thánh, bá đạo mà tôn quý, không khỏi làm cho người sinh ra một cỗ đỉnh màng triều bái xúc động. Giết không tha! Hắn trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ, như ngàn vạn lôi đình nổ tung ở Giang Dịch tinh thần hồn hải bên trong oanh minh. Ba chữ này vừa ra, Giang Dịch nguyên hồn liền phá sách ra, giống như gặp đến phán quyết, chém đầu. Giang Dịch, ta là thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ, ngươi lại dám so với ta liều niệm lực, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Ta hiện tại đánh chết ngươi nguyên hồn, coi như ngươi lại sao mạnh mẽ hoành, lần này cũng xong rồi, ta Tô Tiềm mới là chói mắt nhất thiên tài, ngươi hết thảy đều sẽ bị ta tước đoạt. Nguyên hồn phá toái, liền mang ý nghĩa tử vong, Tô Tiềm nhất cử thôi động thánh lệnh triệu hồi ra thượng cổ thánh vương khi ý chí, đem Giang Dịch nguyên hồn cho chu sát. Trên mặt hắn lập tức lộ ra đến hưng phấn. Khí trắng sơn hà, hăng hái triệt để nắm giữ rồi cuộc diện, liền Giang Dịch loại này hung hãn nhân vật đều bị hắn giết, từ nay về sau người nào vẫn là hắn đối thủ. Có đúng không? Nhưng là đột nhiên, hắn bên tai vang lên lần nữa Giang Dịch băng lãnh thanh âm. Chỉ thấy Giang Dịch con mắt bỗng nhiên mở ra, từ đó bắn ra hai đạo lăng lệ ánh mắt. Khiến cho Tô Tiềm toàn thân run rẩy, thần sắc đều giật mình quá sợ hãi. Cái gì? Vù! Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền giáng lâm đến hắn trước người, bàn tay lớn vồ một cái, liền bóp lại Tô Tiềm cổ. Tô Tiềm, trời cũng che chở không được ngươi, hôm nay ngươi xong. Không có khả năng, ngươi nguyên hồn bị ta thôi động thánh lệnh đánh giết, đã chết, làm sao có thể còn sẽ sống lại, ngươi không phải người. Tô Tiềm đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Lúc này Giang Dịch ở trong mắt hắn căn bản không phải người, mà là ma duyệt, thế mà không có bị hắn giết chết, kinh thế hãi tục. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Truy sát Tô Tiềm. Một màn này kinh thế hãi tục. Tô Tiềm rõ ràng cũng đã thôi động thánh lệnh, đem Giang Dịch nguyên hồn chu sát, hết thảy đều kết thúc, không có khả năng còn có nghịch chuyển khả năng. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch không những không có chết, hơn nữa vẫn như cũ vẫn là cái kia cường đại, trong điện quang hỏa thạch giáng lâm tới, nhất cử đem Tô Tiềm bắt. không có cái gì không có khả năng, bởi vì ta tu luyện là trên đời này lợi hại nhất thần công Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, cũng đã lĩnh ngộ được thiên tâm ý chí, minh nguyệt lăng không, ta nguyên hồn liền bất tử bất diệt, không có người có thể giết đến ta. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, cũng không cho Tô Tiềm bất luận cái gì giãy giụa cơ hội, trực tiếp năm ngón tay bóp, răng rắc, Tô Tiềm cổ liền bị bóp nát, miệng mũi bên trong phun ra đại lượng máu tươi. Ta là thiên hữu người, nhận thượng thiên che chở, thân mang đại khí vận, sẽ không chết trốn. Tô Tiềm cổ bị bóp nát, nhục thân đã xấu, nhưng là cũng không có chết đi. Hắn nguyên hồn từ nhục thân phía trên phiêu đãng đi ra, cuốn lên thánh lệnh trùng thiên mà lên, tiến hành bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, đại thủ hất lên, cổ thần chiến kích tức khắc đánh xếp ra ngoài. Ngàn trượng cự ly lói lên cho đến chính giữa Tô Tiềm nguyên hồn, nhưng lại không có đem hắn linh hồn xuyên thủng, mà là truyền lại ra kim loại kịch liệt va chạm thanh âm. Thời khắc mấu chốt, Tô Tiềm lần nữa thôi động thánh lệnh, đem cổ thần chiến kích ngăn cản xuống tới, phi thường ương ngạnh. Bất quá cổ thần chiến kích mặc dù bị chặn lại, trong đó cường đại sát phạt chi lực lại thẩm thấu đến Tô Tiềm nguyên hồn, đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. A, Tô Tiềm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vô cùng thê thảm, nguyên hồn lập tức từ không trung rơi xuống đến, phù phù. Thế mà một đầu đâm vào hải thủy. Ân, muốn từ hải lý đào tẩu. Giang Dịch nhướng mày, cổ thần chiến kích lập tức hóa thành một đạo quang mang, bay vào tinh thần ấm ký. Hắn thu cổ thần chi thân, tay phải ở trên túi trữ vật vỗ một cái, tức khắc từ đó lấy ra một kiện hắc bào, chụp vào trên người, cũng nhảy vào trong biển. Cái này hắc bào, là hắn đánh giết ngự sa đạo nhân, từ hắn trên người róc thịt xuống tới, chính là hạ phẩm linh khí, gọi là tránh thủy linh áo, đem hắn xuyên ở trên người, có thể chui vào đáy biển, như giẫm trên đất bằng. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền đối Tô Tiềm triển khai truy sát. Mặt biển lần nữa bình tĩnh trở lại. Giang Dịch thực sự là quá cường hãn, thế mà giết chết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa, đại khoái nhân tâm. Một cái hoàng tử, một cái công chúa, sợ rằng sẽ ở Trung ương Hoàng Triều tạo thành oanh động to lớn. Trung ương Hoàng Triều người đều đáng chết, cho dù giết hai người bọn họ cũng không đủ để báo diệt quốc mối thù. Yên tâm đi, đây chỉ là một cái bắt đầu, về sau có là cơ hội. Nha hàm, đám người vẫn như cũ ở vào chấn kinh, sau nửa ngày, mới nhao nhao mở miệng nói ra. Mau nhìn, những cái kia thiết xa chiến hạm trốn, chúng ta muốn hay không đem bọn họ toàn diện chặn lại. Lương Hóa Cát đột nhiên chỉ những cái kia đào tẩu thiết xa chiến hạm nói ra. Không cần, những cái này đều là không có ý nghĩa nhân vật, coi như giết cũng giết không hết, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta không phải giết người ma đầu. Không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Lan Nhược Phi lắc đầu nói. Chúng ta về trước bến tàu, đem tất cả chuẩn bị đầy đủ, chờ Giang Dịch trở về sau đó, liền không cần chậm trễ thời gian trực tiếp xuất phát. Thế là cái này nha hàm liền mở ra trở về. Cái này thần nông đảo bến tàu, vẫn như cũ bận rộn. Bọn họ cũng không lo lắng Giang Dịch sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Đến giữa trưa, Giang Dịch cuối cùng từ hải lý lên bờ, về tới thần nông đảo. Thế nào? Tô Tiềm bị ngươi giết sao? Khương Vân Lam lập tức hỏi. Bị hắn trốn. Giang Dịch lắc lắc đầu. Cái này hải lý tình huống phi thường phức tạp, có không tưởng tượng nổi hung hiểm. Giang Dịch mặc dù nhục thân vào biển, nhưng là niệm lực vẫn như cũ nhận lấy to lớn trở ngại, ở trong đó truy sát một cách không để ý tất cả bỏ chạy nguyên hồn, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, huống chi Tô Tiềm trong tay còn có thánh lệnh. Cái này Tô Tiềm ngược lại là rất thông minh, biết rõ ở không trung chạy không khỏi ngươi truy sát, thế là liền thừa cơ đột nhập trong biển chiếm được một phần sinh cơ, cuối cùng vẫn là từ trong tay ngươi đào thoát. Khương Vân Lam tựa hồ đã sớm liệu đến cái này kết quả, cũng không kỳ lạ, nhàn nhạt nói ra. Bất quá hắn còn không có tu luyện tới dược tiên để tam trọng tá thi hoàn dương, cho dù nguyên hồn trốn cũng là phí công, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Không có đơn giản như vậy. Giang Dịch lắc lắc đầu, cũng không tán đồng. Thiên hữu người danh tiếng, không phải bài trí, Tô Tiềm Nhân Hoàng chân kinh bị ta cướp đi, lại gắt gao nắm lấy thánh lệnh không thả, liền là bởi vì đó là cây cỏ cứu mạng, nếu như mất đi thánh lệnh, hắn cũng liền mất đi thiên hữu người thân phận, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khối này thánh lệnh thời khắc mấu chốt rất có thể sẽ cứu hắn một mạng. Như thế nói đến, lại không phải lưu lại một cái tâm phúc họa lớn. Lộ Nham sắc mặt lộ ra một chút ngưng trọng. Cái này ngược lại không đến mức, hắn coi như may mắn trốn qua một kiếp, lại thế nào nhảy nhót, cũng không phải ta đối thủ, nếu như lại tìm đến chúng ta phiền phức kia chính là tự tìm tử lộ. Giang Dịch thong dong bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tô Tiềm để vào mắt. Hắn cùng với Tô Tiềm so đấu niệm lực, hung hiểm vạn phần, một khi bại trận, liền sẽ tâm linh thất thủ, lưu lại một cách không thể ma diệt ác mộng, về sau tu luyện đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Trận này giao đấu, là Giang Dịch hơn một chút. Hắn nguyên hồn thật là bị thánh lệnh kích phá, nhưng là lại một lần nữa ngưng tụ lên, từ đó đem Tô Tiềm nhục thân đánh giết, để hắn mất đi căn bản. Cho nên Tô Tiềm coi như không chết, cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Dạng này bại tướng dưới tay, không có cái gì tốt lo lắng, không đáng để lo. Giang Dịch nói xong, đem Nhân Hoàng chân kinh lấy ra ngoài. Ngươi tới nhìn xem, bản này kinh thư thực sự là xuất từ Nhân Hoàng tay. Ân. Khương Vân Lam tiếp nhận Nhân Hoàng chân kinh, lật ra nhìn một hồi, tức khắc cảm giác được bản này kinh thư tối tăm bên trong cùng bản thân huyết mạch tồn tại một cỗ chặt chẽ liên hệ. Cái này thật là tiên tổ lấy đến, làm sao? Có cái gì vấn đề? Ta trước kia trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh thời điểm, từ đó thu được một môn tuyệt học, gọi là Thái Cổ Man Thần Kinh, đây là hoang tộc thủy tổ bí quyết, chỉ cần ta giết chết hoang tộc người, dung nhập Nhật Nguyệt thần đỉnh, liền có thể ở thể nội ngưng tụ ra nguyên một đám cổ lão kiểu chữ. Những cái này kiểu chữ tựa hồ cùng Nhân Hoàng chân kinh phía trên kiểu chữ không có sai biệt. Giang Dịch không có mảy may giấu riêng, mở miệng nói ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi là nói Thái Cổ Man Thần Kinh cùng Nhân Hoàng chân kinh bên trong nội dung một dạng? Khương Vân Lam giật nảy cả mình. Không sai. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Thượng cổ thời kỳ, hoang tộc lại một lần cho tàn lại cháy, Nhân Hoàng hoành không xuất thế, bình định thiên hạ, trấn áp hoang tộc, cứu tế thương sinh, thành lập Thánh Vương Triều. Ta hoài nghi Nhân Hoàng cũng tu luyện Thái Cổ Man Thần Kinh, đồng thời đem hắn triệt để tham ngộ đầy đủ, thế là liền chấp bút đúc viết Nhân Hoàng chân kinh, đem đế vương chi đạo dung nhập trong đó, tự thành một phái. Chiếu ngươi cái này nói, rất có thể là dạng này, tiên tổ Nhân Hoàng trấn áp hoang tộc sự tích, đó là vĩnh thùy bất hủ truyền thuyết. Khương Vân Lam gật gật đầu, không có quá nhiều hoài nghi. Ngươi mới vừa nói ngươi cũng tu luyện Thái Cổ Man Thần Kinh, không biết tu luyện đến trình độ gì. Cái này Nhân Hoàng chân kinh đối với ngươi có thể hữu dụng. Ta lại thử xem. Giang Dịch cũng không từ chối, lần nữa đem Nhân Hoàng chân kinh tiếp ở trong tay, tức khắc bắt đầu vận chuyển Thái Cổ Man Thần Kinh. Trong một chớp mắt, trên người hắn liền hiện ra man văn, tản mát ra một cỗ nồng đậm man hoang chi khí. Đây là cái gì đồ đằng? Anh Ninh lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, thân thể run lên, liên tục lui lại mấy bước, trên người man văn cũng tự động phù hiện, hóa thành một tôn cửu vĩ hồ đằng không mà lên, hướng Giang Dịch trên người đồ đằng tỏ vẻ ra là ý thần phục. Đại tiểu thư, nữ tử này cư nhiên là hoang tộc người. Mấy cái Khương thị nhất tộc tuổi trẻ nam tử giật nảy cả mình, trong mắt lập tức lộ ra băng lãnh, hướng Khương Vân Lam nói ra. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng đừng làm loạn, nếu không tộc quy xử trí. Khương Vân Lam thôi dừng tay, ánh mắt rơi vào Anh Ninh trên người, lại đang cái kia cửu vĩ hồ đồ đằng phía trên nhìn một hồi, lấp lóe ra trận trận tinh quang. Nàng hiển nhiên biết rõ bức đồ này đằng là vật gì, bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ tin tưởng Giang Dịch sẽ không vô cớ mất đi, chứa chấp một cái hoang tộc nữ tử ở bên người. Ở trong đó nhất định có nhiều bí ẩn. Thiên địa huyền hoàng. Đúng lúc này, Giang Dịch há miệng hống một tiếng, đem thiên địa huyền hoàng, cái này bốn cái cổ lão kiểu chữ cho thúc giục đi ra, cái này sóng âm hung hăng truyền ra ngoài, hình thành một cỗ đáng sợ lực lượng, đem chu vi vài dặm bên trong mặt biển đều hống được nổ tung đến, nhấc lên thao thiên cử lãng tráng quan chi gây nên. Đột nhiên, Giang Dịch trong tay nhân hoàng chân kinh tựa hồ nhận lấy kỳ dị cảm ứng, vù một cái bay lên, lơ lửng ở không trung. Cùng lúc đó, Giang Dịch hô lên mấy chữ kia thể tức khắc liền cùng nhân hoàng chân kinh cùng sáng hô ứng, thời gian dần qua dung nhập vào nhân hoàng chân kinh triệt để biến thành nhân hoàng chân kinh một bộ phận. Không những như thế, trên người hắn liên quan tới thái cổ man thần kinh tu vi đoạt được, toàn diện đều bị thu nạp. Ông ông ông! Tức khắc cái kia nhân hoàng chân kinh bên trong chữ viết đại phóng quang thải, chữ chữ sáng ngời. Phía trên nến trời cao tản mát ra khổng lồ đế vương uy thế chấn áp càn khôn, phá diệt vạn cổ. Giang Dịch tức khắc cảm giác được cái này nhân hoàng chân kinh uy lực tựa hồ tăng lên vô số lần, biến càng thêm huyền diệu lên. Ân! Nhân hoàng chân kinh thế mà bị ta luyện hóa. Hắn cảm giác được. Tô Tiềm ở lại đây nhân hoàng chân kinh bên trong tinh thần lạc ấm bể nát ra, chiếm lấy là bản thân tinh thần lạc ấm, hắn vấy tay, cái này nhân hoàng chân kinh liền rơi xuống trong tay hắn, như điều khiển cánh tay. Ta đã biết, nguyên lai nhân hoàng chứ tác nhân hoàng chân kinh, là vì khắc chế hoang tộc thái cổ man thần kinh, đối kháng hoang tộc lực lượng. Giang Dịch trong ốc linh quang lóe lên, lập tức liền hiểu tới. Sau đó hắn quay đầu đối Khương Vân Lam nói ra. Cái này nhân hoàng chân kinh thật là đối ta hữu dụng, ta có thể mượn nhờ bản này kinh thư, lĩnh hội hoang tộc đồ đằng chi đạo. Ta cũng nhìn ra trên người ngươi bức đồ này đằng chính là hoang tộc thánh thú Côn Bằng, phi thường thần thánh, một khi triệt để ngưng tụ thành hình, liền có thể trấn áp tất cả hoang tộc người. Khương Vân Lam nói ra. Tất nhiên nhân hoàng chân kinh đối với ngươi hữu dụng, vậy cũng không cần vội vã trả lại Khương thị nhất tộc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Làm một món lớn. Cái này nhân hoàng chân kinh, mặc dù là nhân hoàng lấy đến, nhưng là cũng sớm đã thất truyền. Khương thị nhất tộc cho tới bây giờ liền chưa từng nắm giữ qua, nếu như không phải Giang Dịch xuất thủ, căn bản liền không có khả năng từ Tô Tiềm trong tay cướp đoạt tới. Nói thật, coi như Khương thị nhất tộc toàn lực phụ tá Tô Tiềm, cũng chưa chắc sẽ một lần nữa trưởng khống nhân hoàng chân kinh, không những như thế, còn có họ diệt tộc. Khương thị nhất tộc có thể lấy được bước kia, Giang Sơn xã tắc đồ, đã là vạn hạnh. Về phần nhân hoàng chân kinh, tất nhiên đối với Giang Dịch có to lớn tác dụng, cái kia Khương Vân Lam sẽ không vội vã đem hắn muốn trở về. Hiện tại Khương thị nhất tộc vận mệnh cũng đã triệt để cùng Giang Dịch buộc chặt ở cùng một chỗ, Giang Dịch càng cường đại đối với Khương thị nhất tộc tới nói lại càng có lợi. Giang Dịch cũng không chối từ, biết rõ bản thân ngưng tụ ra Côn Bằng đồ đằng mấu chốt. Ở nơi này nhân hoàng chân kinh phía trên, nếu không mà nói trừ phi lần nữa đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chiếm lấy trở về. Chỉ là cái này Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hắn cũng đã không có bao nhiêu kỳ vọng, huống hồ bây giờ cũng không biết đến tột cùng rơi vào người nào trong tay, chẳng biết đi đâu. Ước chừng cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi thu lấy linh mạch. Giang Dịch ánh mắt ở tất cả tiết xa chiến hạm phía trên quét một vòng, phát hiện tất cả đều là đã chuẩn bị thỏa đáng, liền mở miệng nói ra. Khương thị nhất tộc triệt để phong tỏa hải vực, cấm chỉ bất luận cái gì đội thuyền tới gần, ghi danh thần nông đảo, nếu có phát hiện, giết chết bất luận tội. Khương Vân Lam đem tất cả Khương thị nhất tộc tộc nhân đều triệu tập tới, mở miệng ra lệnh. Tuân lệnh. Tất cả tộc nhân cùng nhau đáp, trên mặt lộ ra một cỗ hưng phấn. Ước chừng đây chính là Giang Dịch đang cùng Tô Tiềm so đấu niệm lực thời điểm liên quan đến cách đỉnh chi đạo. Một cách vương triều, nếu là mục nát bại hoại, liền cần cách đỉnh thay đổi triều đại thành lập mới tinh trật tự. Những cách này truyền thừa lâu đời gia tộc, lên án rất nhiều, coi như xuất hiện một cái anh minh thần võ gia chủ, cũng không triệt để trị tận gốc, thuốc đến bệnh trừ. Bởi vì những cái này gia chủ không có khả năng quân pháp bất vị thân, đem những cái kia tồn tại lên án tộc nhân toàn diện giết, nếu không liền là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Hơn nữa gia chủ cũng không thể làm nhất ngôn đường, quyền lực còn phân tán so những cái kia trưởng lão trong tay, rất nhiều sự tình đều không phải bản thân có thể quyết định, nhất định phải đem tộc nhân triệu tập lại tiến hành thương nghị mới có thể quyết sách. Cho nên Khương Vân Lam mới có thể ở Khương thị nhất tộc nhận dạng này đãi ngộ, coi như là cao cao tại thượng đại tiểu thư, có đôi khi vì gia tộc lợi ích cũng sẽ bị hy sinh hết. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây là tất cả đại gia tộc mệnh chung, cho nên thường thường sẽ xuống dốc không phanh, từ đó suy vong. Muốn khiến gia tộc tỏa ra sự sống, liền cần cách đỉnh. Giang Dịch là một cái ngoại nhân, nhưng không có nhiều như vậy cố kỵ, sát phạt quyết đoán, đem Khương thị nhất tộc những cái kia vướng bận trưởng lão toàn diện phế đi, nhường Khương Vân Lam triệt để nắm giữ gia tộc quyền hành, đại lực bồi dưỡng người trẻ tuổi, nội tu chuẩn mực, phân công hiền năng, bên ngoài ngự cường địch, chiếm lấy tài nguyên. Hiện tại Khương thị nhất tộc thiếu thốn nhất tài nguyên, liền là linh thạch. Cho nên lần này bọn họ ra biển, liền là muốn đi đem nguyên bản thuộc về Khương thị nhất tộc những cái kia linh mạch toàn diện đoạt trở về. Những cái này Khương thị nhất tộc tộc nhân nghe được cái này tin tức, làm sao có thể không hưng phấn đây. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, 15 chiếc thiết xa chiến hạm hảo hảo đáng đáng nhổ neo, Dương Phàm xuất phát, cưới gió phá sóng, từ thần nông đảo bến tàu phía trên nhanh chóng cách rời ra ngoài. Hiện tại Giang Dịch giết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa, cũng đã bại lộ thân phận, Trung ương Hoàng Triều rất nhanh liền sẽ biết rõ tin tức, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là hắn đã đem tính hải quân toàn bộ mang đi ra, liền không có trở về ý tứ, bởi vậy cũng không sợ, ai tới tìm hắn phiền phức, đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút. Bọn họ lần này ra biển, Khương Vân Lam cũng chỉ mang theo một chút tộc nhân, không có vận dụng Khương thị nhất tộc nha hàm, bởi vì cái này nha hàm tốc độ không bằng thiết xa chiến hàm, trình độ chắc chắn cũng không bằng. 15 chiếc thiết xa chiến hàm, không chỉ có thể năm tính hải quân, còn có thể năm không ít người. Đây cũng là Giang Dịch dự kiến trước, đi cái kia thủy sư đại doanh thuyền rãnh chỗ, hạch 5 chiếc thiết xa chiến hàm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khương Vân Lam, các ngươi Khương thị nhất tộc những năm này xuống dốc, hết thảy có 28 đầu linh mạch đổi chủ, một chút là bị những cái kia trưởng lão nuốt riêng, bán cho thế lực khác, cái này còn miễn cưỡng có thể nói còn nghe được, nhưng là trong đó có một chút, là bị người mượn gió bẻ măng cho tranh đoạt, các ngươi Khương thị nhất tộc so những cái kia trưởng lão trưởng khống phía dưới, căn cứ dàn xếp ổn thỏa quản lý phương châm, không có kịp thời truy cứu, cái này mới đưa đến gia tộc tài nguyên nghiêm trọng rút lại, nhập không đủ suất. Chúng ta lần này liền là muốn đem những cái này linh mạch toàn diện chiếm lấy trở về, ngươi đến nói một chút, trước từ cái nào một đầu linh mạch vào tay. Giang Dịch nhìn qua xanh thắm thiên không, xanh thắm hải thủy, hướng Khương Vân Lam hỏi. Nàng là Khương thị nhất tộc đại tiểu thư, đối với những chuyện này tự nhiên là so với hắn cái này ngoại nhân muốn quen thuộc nhiều, cho nên ở động thủ trước đó, trước nghe một chút nàng ý nghĩ. Giang Dịch, chúng ta lần này huy động nhân lực, đại động can qua như vậy, đi chiếm lấy những cái kia hạ phẩm linh mạch cũng không có có ý tứ gì, muốn làm thì làm một món lớn. Khương Vân Lam đột nhiên mở miệng nói ra. Quả nhiên, nàng hiện tại siêu phàm nhập thánh trở thành cao cao tại thượng võ thánh cường giả, cả người đều biến không giống nhau, tựa hồ gan lớn rất nhiều, trước kia không dám làm sự tình, hiện tại dám làm, trước kia không dám nói chuyện, hiện tại cũng dám nói. Đồng thời trong miệng ngữ khí, so với nguyên lai thêm ra đến mấy phần có thực lực sau đó bá đạo. Đây mới là một tôn võ thánh cường giả nên có tinh thần diện mạo. Nếu không mà nói, vậy còn gọi cái gì siêu phàm nhập thánh, phục khí ít tốc, không dính khói lửa trần gian. A, Giang Dịch nghe được lời này, con mắt sáng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn gọi ta tiến hành theo chất lượng, trước thong dong dễ ra tay đây, nếu là như thế, liền chứng minh ngươi chính là dậm chân tại chỗ, không có cảm nhận được siêu phàm nhập thánh tinh diệu. Lần này ta đem tất cả thiết xa chiến hạm đều vận dụng, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, chúng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, liền là muốn làm một món lớn, nhường bát phương chư đảo thế lực nhìn xem, muốn đánh thần nông đảo chủ ý kia chính là tự tìm cách chết. Giang Dịch hiện tại giết vô số tuyệt thế thiên tài kỳ tài ngút trời thiên chi kiêu tử, đã đem khí vận triệt để góp nhặt đến hai trình độ, vận may ngay đầu, sinh mệnh lực trước đó chưa từng có dồi dào, người cản giết người, ma ngăn sát ma, không sợ hãi. Cổ nhân có nói, vạn sự khởi đầu nan, nhưng là chúng ta lần thứ nhất làm việc, liền phương pháp trái ngược, đem khó khăn nhất xương cốt cho gặm, hơn nữa còn muốn gặm thơm ngọt. Ngươi lại nói một chút, một phiếu này đến cùng lớn bao nhiêu? Trung phẩm linh mạch. Khương Vân Lam trong miệng nói ra bốn chữ. Mấy năm trước, ta Khương thị nhất tộc ngẫu nhiên ở Quạt Lông đảo phát hiện một đầu trung phẩm linh mạch, thế là phái người ở trên đảo đóng giữ, về sau đợi đến gia tộc xuất lính đại quân chạy tới thời điểm, lại phát hiện tất cả tộc nhân đều bị xuất vân đảo giết, không những như thế. Xuất vân đảo còn cưỡng từ đoạt lý, nói đầu này trung phẩm linh mạch là bọn họ trước phát hiện cũng đang khai thác. Nàng nói đến đây trên mặt lập tức lộ ra đến một cỗ thật sâu cừu hận. Xuất vân đảo. Giang Dịch thưởng thức cái này thế lực, biết rõ xuất vân đảo thuộc về vô tận hải vực ngũ đại đảo một trong, tuy nói không phải loại kia truyền thừa cổ lão gia tộc. Không có bát đại thế gia đồng dạng phong phú nội tình, nhưng là cũng cường hoành vô cùng, không thể khinh thường. Ta nhớ ký ở bữa tiệc vui, có một người tự xưng là xuất vân đảo thiếu chủ, bị ta giết. Không sai, người kia thật là xuất vân đảo thiếu chủ, gọi là vân cùng theo, lại là một cái ác thiếu, tính cách tàn bạo, lạc thủ tồi hoa, không biết làm nhục bao nhiêu nữ tử, ngươi giết người này, đó là vì dân trừ hại, đại khoái nhân tâm. Khương Vân Lam lạnh như băng nói ra. Xuất vân đảo tất nhiên giết các ngươi Khương thị nhất tộc tộc nhân, còn đem trung phẩm linh mạch cưỡng ép chiếm, cái này các ngươi Khương thị nhất tộc đều có thể nhẫn. Đương nhiên không phải. Cái này xuất vân đảo cùng cơ thị nhất tộc kết giao chặt chẽ, có thông gia thông hôn chi tình, cái kia cơ huyền quang mẫu thân liền là xuất vân đảo một vị đại tiểu thư, có cơ thị nhất tộc từ đó cản trở, chúng ta Khương thị nhất tộc cũng không dám làm loạn, thế là cứ như vậy ngừng công kích. Nguyên lai như thế. Giang Dịch xem như hiểu, một cái xuất vân đảo, Khương thị nhất tộc lực lượng hay là có thể đối phó, nhưng là xuất vân đảo phía sau, lại có cơ thị nhất tộc chỗ dựa. Hai cái này thế lực đồng khí liên chi, đủ để cho bất luận cái gì thế lực kiêng kỵ. Ước chừng cũng chính là như thế, xuất vân đảo mới dám không kiêng nể gì như thế, trực tiếp giết Khương thị nhất tộc người, cướp đoạt trung phẩm linh mạch. Giang Dịch, đầu này trung phẩm linh mạch chất chứa 10 phần khổng lồ, coi như mấy năm này thời gian, xuất vân đảo đại lực khai thác, cũng khai thác không có bao nhiêu, chúng ta nếu là đem đầu này linh mạch cướp đoạt tới, vậy liền có thể giải quyết triệt để Khương thị nhất tộc khẩn cấp. Còn có thể thôi động thần nông đỉnh, gia tốc thời gian tu luyện, tăng lên thực lực. Khương Vân Lam ánh mắt nóng bỏng nói ra. Một đầu trung phẩm linh mạch ở vô tận hải vực bên trong cũng là chạm tay có thể bỏng tài nguyên, rơi xuống bất kỳ một cách nào thế lực trong tay cũng có thể nhô lên nửa bầu trời. Đầu này linh mạch là Khương thị nhất tộc tổn thất to lớn nhất linh mạch, không những người chết còn mất đi mặt mũi, chỉ có thể nén giận. Không cách nào vì tộc nhân báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, đây cũng là Khương Vân Lam tâm bệnh, nàng hiện tại triệt để trưởng khống gia tộc quyền hành cách tất cả trưởng lão chức vị, khẳng định có rất nhiều người vùng trộm không phục, muốn chờ lấy nhìn nàng cười nhạo, nếu như có thể đem đầu này linh mạch đoạt trở về, vậy liền có thể đại đại đề cao uy tín, khiến cho toàn bộ gia tộc thể hiện ra trước đó chưa từng có lực ngưng tụ, mạnh mẽ phát triển. Trung phẩm linh mạch. Giang Dịch trong mắt lập tức bắn ra tinh quang. Thật là khá lớn, tất nhiên ta cũng đã giết xuất vân đảo thiếu chủ, biến thành không chết không thôi cục diện, vậy cũng không có cái gì dễ nói, liền từ đầu này trung phẩm linh mạch ra tay, Vũ Lâm một phiếu, đồng thời cũng vì các ngươi Khương thị nhất tộc chút cơn giận. Địa đồ. Giang Dịch tay khẽ vẫy, Hứa Vấn liền đem hải vực địa đồ đưa tới. Đem hải vực địa đồ mở ra, Giang Dịch lập tức liền tìm được quạt lông đảo vị trí, cự ly thần nông đảo khá xa, lấy thiết xa chiến hạm tốc độ cần 2 ngày công phu mới có thể đến. Mà xuất vân đảo thì là khá gần, vẹn vẹn một ngày liền có thể đến quạt lông đảo, bởi vậy mới có thể nhanh như vậy thời gian giết người, chiếm lấy linh mạch. Như thế biến cố, làm cho người bận tíu tít. Trong khoảnh khắc, mệnh lệnh hạ đạt, tất cả thiết xa chiến hạm hướng về quạt lông đảo chạy tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Vũ phiến đào. Trên biển vận chuyển buồn tẻ vô vị. Tất cả mọi người đều không có lần thứ nhất đến trên biển loại kia kích động, quyết định chuyện tốt nghi sau đó, bọn họ liền đầu nhập vào tu luyện, bắt lấy mỗi một cái tu luyện cơ hội, tranh thủ sớm ngày siêu phàm nhập thánh, vì Giang Dịch phân ưu. Lúc này, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở gian phòng, há mồm phun một cái thôn thiên vương phù liền bay đi ra. Cái này thôn thiên vương phù, phi thường mạnh, nếu không phải hắn thực lực đầy đủ cường thịnh, đã bị hoàng phủ đạo lật bàn. Đây là kình thiên đại đế ban thưởng đồ vật, lưu cho hoàng phủ đạo tuyệt thế sát chiêu, có cái này đạo phù lục ở, cũng đầy đủ nhường hoàng phủ đạo tiếu ngạo giang hồ. Đáng tiếc lại gặp Giang Dịch cái này biến thái thi triển ra. Hô phong chi thuật, một cách liền đem thôn thiên vương phù lực lượng trấn áp thành công tướng hoàng vừa nói đánh giết. Thượng cổ thôn thiên vương ở đông đảo vương giả cũng là uy danh hiển hách, cái này thôn thiên vương phù càng là như sấm bên tai, nghe đồn rằng có thể đem thiên đô nuốt, đáng tiếc hoàng phủ đạo mới vừa vặn siêu phàm nhập thánh, xa xa không cách nào phát huy ra cái này đạo phù lục thần uy đến. Giang Dịch nhìn qua cái này hắc sắc phù lục, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này thôn thiên vương phù, một khi cô đọng đến cực hạn thôn thiên phệ địa kinh khủng phi thường, cho dù là cổ thần tứ đại thần thông, hô phong chi thuật, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, muốn bỗng chốc bị nuốt mất. Bất quá hoàng phủ đạo căn cơ quá nông cạn, không có nhiều như vậy tài nguyên đến cô đọng thôn thiên vương phù, mới bị Giang Dịch nhất cử trấn áp. Cái này thôn thiên vương phù có thể thôn nạp tất cả linh vật tiến hành cô đọng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tinh tường biết rõ cái này đạo phù lục ngưng luyện chi pháp, thế là vỗ một cái túi trữ vật, đại lượng hạ phẩm linh thạch bay đi ra. Thôn thiên vương phù tức khắc giống như là người thấy máu tươi con rơi, nhào tới, một cái liền đem tất cả linh thạch toàn diện nuốt vào. Khiến cho cái này đạo phù lục một lần nữa hoán phát ra hào quang, uy lực tăng cường một bộ phận. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng phản hồi đến Giang Dịch thể nội, khiến cho hắn linh lực lập tức tăng lên không ít. Nguyên lai thôn thiên vương phù còn có bậc này diệu dụng, có thể thông qua cô đọng cái này đạo phù lục, tăng lên tự thân tu vi. Giang Dịch trong mắt toát ra tinh quang, thế là liền xuất ra càng nhiều hạ phẩm linh thạch đến. Nhường thôn thiên vương phù thôn phệ. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp cái này đạo phù lục thôn phệ chi lực. Một ngày sau đó, cái này thôn thiên vương phù liền trọn vẹn nuốt 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, làm cho người kỳ lạ, nhìn mà than thở. Cái này thôn thiên vương phù lợi hại là lợi hại, nhưng liền là một cái động không đáy, bao nhiêu linh thạch đều điền không đầy, trên người của ta điểm ấy linh thạch căn bản còn thiếu rất nhiều. Giang Dịch ngừng lại, nhìn xem khô quắt xuống túi trữ vật, có chút đau lòng. Hiện tại hắn trên người chỉ còn lại một chút trung phẩm linh thạch, còn có mấy khối thượng phẩm linh thạch, đều là từ những cái kia tân khách trên người bắt chẹp đến. Hắn không có bỏ phải cho thôn thiên vương phù thôn phệ, mà là chuẩn bị giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này thôn thiên vương phù nuốt nhiều như vậy linh thạch, cũng không có nhường Giang Dịch thất vọng, uy lực đại đại tăng lên không ít, trực tiếp đạt tới hạ phẩm linh phù đỉnh phong, chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá trung phẩm. Mà hắn linh lực cũng tương tự tăng nhanh như gió, tăng lên tới siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc đỉnh phong cảnh giới, hùng hậu vô cùng. Chỉ cần đem cái này đạo phù lục cô đọng đến trung phẩm, ta liền có thể đột phá đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không. Giang Dịch đại thủ một nắm, linh lực lút bút ở toàn thân chấn động, tiếp lấy hắn liền đem Thôn Thiên Vương phù nuốt vào trong miệng, lần nữa an tĩnh lại, bắt đầu lĩnh hội Nhân Hoàng chân kinh, ngưng tụ đồ đằng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần ở lại liệt chương, hạ qua đông đến, ngày mùa thu hoạch đông dấu. Đây là Nhân Hoàng chân kinh khúc xảo đầu 24 cái chữ, phi thường tinh diệu, bao la vạn tượng, bác đại tinh thâm, có vô cùng vô tận ý cảnh chất chứa ở trong đó. Giang Dịch trước đó ngưng tụ ra thiên địa huyền hoàng 4 chữ, vũ trụ 2 chữ cũng có một chút lông mày, lúc này tinh tế tiến hành suy đoán, tức khắc linh cảm phun trào, như cuồn cuộn chi thủy, liên miên không dứt. Trong một chớp mắt, trên người hắn đồ đằng phù hiện từng đạo man văn trong lúc vô hình sinh sôi mà ra. Lại là một ngày đi qua. Thiết Xa chiến hạm rốt cuộc đi tới Vũ Phiến đảo. Tất cả mọi người đều ngừng tu luyện, đi ra, đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa phía trước mặt biển phía trên một tòa hòn đảo. Đây chính là Vũ Phiến đảo. Giang Dịch liếc nhìn lại, trông thấy tòa hòn đảo này xanh tươi tốt. Phía trên mọc ra vô số tham thiên đại thụ, linh tính 10 phần, ước chừng có 5, 6 cái ruộng phong đảo lớn như vậy. Bởi vì tòa hòn đảo này ngoại hình cực giống quạt lông, thế là gọi tên đối Vũ Phiến đảo. Theo lấy cự ly rút ngắn, Giang Dịch nhìn thấy tòa hòn đảo này, tu kiến phải có rất nhiều kiến trúc, bóng người lắc lư bên bờ càng là thả neo 7, 8 chiếc nha hạm, còn có mấy chục tòa cực cao tháp canh. Xuất Vân đảo người cũng đã phát hiện chúng ta, đại quân nghe lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, ghi danh Vũ Phiến đảo. Giang Dịch quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Thiết Xa chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước, soạt, soạt, hải thủy khuấy động, 15 chiếc Thiết Xa chiến hạm tức khắc như mũi tên, gạt bỏ hải thủy, hướng về Vũ Phiến đảo chạy tới. Đám người bên tai cũng đã có thể nghe được cái kia ở trên đảo truyền đến trận trận tiếng chuông vang, trong đó xen lẫn gầm thép. Nhưng là Xuất Vân đảo người, vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có chút nào chuẩn bị, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp, Thiết Xa chiến hạm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đã tới bên bờ. Trên thực tế Giang Dịch có thể không cần như thế. Cái này Thiết Xa chiến hạm phía trên có nhiều như vậy thần võ hỏa pháo trực tiếp đứng ở trên biển tiến hành khai hỏa, Xuất Vân đảo coi như người lại nhiều cũng ngăn cản không nổi loại này oanh kích, không làm nên chuyện gì. Bất quá bọn họ lần này đi tới Vũ Phiến đảo, chủ yếu không phải giết người, mà là chiếm lấy linh mạch, một khi sử dụng thần võ hỏa pháo, vậy tất nhiên sẽ đối ở trên đảo linh mạch tạo thành phá hư, kể từ đó, coi như đem Xuất Vân đảo người đều sát quang, cũng khó có thể tiến hành khai thác. Thiết Xa chiến hạm đổ bộ thành công, đám người liền từ thuyền đi xuống tới, tức khắc liền nhìn thấy cái này hải đảo chỗ sâu, bóng người đông đảo, hiện ra đại lượng bóng người. Những người này, thình lình chính là Xuất Vân đảo nhân mã, nhiều vô cùng, có chừng hơn vạn người. Mỗi người trên thân đều mặc trắng lợn khải giáp, dáng người khôi ngô uy phong lấm lấm, dũng mãnh mà điêu luyện. Một đầu trung phẩm linh mạch cỡ nào trọng yếu, Xuất Vân đảo làm sao có thể yên tâm đến, không phái đại quân đến trấn thủ đây. Không những như thế, trong đó còn có rất nhiều cường đại nhân vật, võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, toàn bộ đều nhao nhao hiện thân trước mặt đi tới. Đoàn người phía trước là một cái thanh niên, lông mi ở giữa mang theo mấy phần quý khí, hắn bước nhanh đi lên phía trước, lăng lệ ánh mắt ở đám người trên người đảo qua, nhất là ở những cái kia Khương thị nhất tộc trên thân người nhìn nhiều mấy lần, sau đó nhìn về phía Khương Vân Lam, tức giận mà nói. Khương Vân Lam, ngươi thật lớn lá gan, lại dám dẫn người tự tiện xông vào chúng ta Xuất Vân đảo địa bàn, ngươi muốn làm cái gì? Vân Bạch Hạc, nghĩ không ra ngươi thế mà ở trên Vũ Phiến đảo. Khương Vân Lam nhìn xem người này, thần sắc nhàn nhạt, người này là Xuất Vân đảo thanh niên tài tuấn tuyệt thế thiên tài, cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, ở vô tận hải vực bên trong có một chút thanh danh. Nếu như Khương Vân Lam không có đột phá tu vi, vậy tất nhiên còn muốn kiêng kỵ người này mấy phần, nhưng là hiện tại nàng cũng đã siêu phàm nhập thánh, một cách ở trên trời, một cách ở dưới mặt đất, đã có khác biệt một trời một vực, trực tiếp đem cái này Vân Bạch Hạc lăng ngoài 9 tầng mây, lại có sợ gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là đến thu lấy linh mạch, đầu này trung phẩm linh mạch nguyên bản liền là thuộc về chúng ta Khương thị nhất tộc, lại bị ngươi sao xuất Vân Đảo cưỡng ép chiếm, cũng đã nhiều năm như vậy, là thời điểm trả lại. Khương Vân Lam không có mảy may quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, ngữ khí băng lãnh. Vân Bạch Hạc, hiện tại liền mang theo các ngươi xuất Vân Đảo người rời đi Vũ Phiến Đảo, đem tất cả linh thạch lưu lại, trước kia sự tình bản tiểu thư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì? Lớn mật. Lại dám đến Vũ Phiến Đảo đến Dương Oai, không muốn mệnh. Rất nhiều xuất Vân Đảo người nghe được lời này, tức khắc giận nổi giận đùng đùng, lộ ra một bộ bị người xâm chiếm địa bàn cùng chung mối thù ý vị. Không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là người bị hại đây. Ha ha! Vân Bạch Hạc tức khắc phá lên cười, ánh mắt âm trầm. Khương Vân Lam, đầu này linh mạch là chúng ta xuất Vân Đảo, cho tới bây giờ không có bị các ngươi Khương thị nhất tộc trưởng khống qua. Ngươi hiện tại hưng sư động chúng như vậy, nói cái gì thu lấy linh mạch, đây không phải làm cho người cười đến rụng răng. Ngươi lần này tới vừa vặn, ta ngược lại là có một kiện sự tình muốn chất vấn ngươi, ta Đường Đệ Vân cùng theo nhận mời, tiến về thần nông đảo vì ngươi chúc mừng, lại bị người giết ngươi, chuyện này làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi nếu là không cho ra một cái công đạo đến, vậy liền không xong. Làm cho người cười đến rụng răng. Ta hiện tại liền đem ngươi giết, đi bồi ngươi Đường Đệ. Khương Vân Lam trong mắt lập tức lộ ra đến sát cơ. Há mồm phun một cái, tức khắc nhân hoàng ấm bay ra, đột nhiên biến thành một tôn đại ấm, mang theo một cỗ thiên uy, vút qua trăm bước, hướng về Bạch Vân Hạc lăng không chấn áp xuống. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, một phương đại địa thật sâu lõm xuống, nhân hoàng ấm bay trở về đến Khương Vân Lam trong tay, mà Vân Bạch Hạc cũng đã biến thành một chương bánh thịt, vô cùng thê thảm. Hai người vẻn vẹn nói mấy câu. Vừa đối mặt, Khương Vân Lam liền đem Vân Bạch Hạc trực tiếp giết, như thế lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán, làm cho người quá sợ hãi. Khương thị nhất tộc người trông thấy nhà mình đại tiểu thư đại phát hung uy, tức khắc nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, mà những cái kia xuất Vân Đảo người thì là sợ ngây người, không dám tin tưởng. Bạch Hạc, một người trung niên kêu rên lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đáng chết tiện nhân, ngươi không những hại chết chúng ta xuất Vân Đảo thiếu chủ, còn giết chết Bạch Hạc, thù không đội trời chung a, các ngươi Khương thị nhất tộc xong triệt triệt để xong. Đây là xuất Vân Đảo một tôn trưởng lão, siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, đồng thời cũng là tỏa chấn Vũ Phiến Đảo lính quân nhân vật. Bất quá hắn mà nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, một cây huyết sắc trường kích liền từ địa ngục phượng thần ở giữa giết ra, xuất hiện ở hắn trước người, bay qua lưu tinh, một cách đem hắn thân thể xuyên thủng. A! Hắn trong miệng truyền lại ra thê lương kêu thảm. Mà Giang Dịch sải bước tiến lên, cổ thần chiến kích bỗng nhiên chấn động, tôn này xuất Vân Đảo trưởng lão nhục thân liền nổ ra, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Sau đó hắn linh đài trực tiếp bị cổ thần chiến kích nuốt vào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Chu sát Vân Thị. Khương Vân Lam thôi động nhân hoàng ấm, giết chết Vân Bạch Hạc cũng đã xem như bá đạo, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Giang Dịch so Khương Vân Lam còn muốn bá đạo trực tiếp giết chết tôn này xuất Vân Đảo trưởng lão. Phải biết, đây chính là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả a, cứ như vậy bị giết, một chút đường phản kháng đều không có, đơn giản kinh thế hãi tục. Cổ thần chiến kích giết người, đoạt mệnh thôn phệ linh đài, một mạch mà thành trong một chớp mắt, Giang Dịch lại tăng lên một đầu tinh hà chi lực đạt tới 42 đầu. Ta là Giang Dịch, các ngươi xuất Vân Đảo thiếu chủ liền là ta giết, các ngươi muốn tìm ta báo thù, cứ việc đi lên, ta một mình gánh chịu, đưa các ngươi xuống địa ngục. Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, sát phạt trùng thiên trực tiếp nói ra. Cái gì? Hắn liền là Giang Dịch. Chúng ta Xuất Vân Đảo thiếu chủ liền là chết ở trong tay người này. Không những như thế, hắn còn giết Cơ thị nhất tộc cùng Vạn Pháp hội người, bắt chẹp tất cả tân khách linh thạch, không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Giết hắn, vì thiếu chủ báo thù. Cái này Vũ Phiến Đảo là chúng ta Xuất Vân Đảo, người nào cũng không thể chỉ nhiễm, đem những cái này người xâm nhập toàn diện giết chết. Trong một chớp mắt, rất nhiều Xuất Vân Đảo người đều cuồng giống lên, lòng đầy căm phẫn, thù sâu như biển, hung mãnh trùng sát đi lên, tuyệt không thỏa hiệp, muốn cùng Khương thị nhất tộc không chết không thôi. Cười nhạo. Đầu này trung phẩm linh mạch vốn là Khương thị nhất tộc, bị các ngươi Xuất Vân Đảo cưỡng ép chiếm cứ, làm sao ngược lại chúng ta trở thành người xâm nhập. Khương Vân Lam giận quá thành cười, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Khương Vân Lam, ngươi không cần cùng bọn họ nhiều lời, cái này vô tận hải vực, căn bản không có đạo lý có thể giảng, người nào nắm đấm lớn, người đó liền chiếm cứ đạo lý, bọn họ không có khả năng chủ động giao ra linh mạch, ước chừng chỉ có đi qua giết chóc, mới là duy nhất giải quyết con đường. Giang Dịch nhìn xem những cái này trùng sát người từng trải, trong mắt một mảnh băng lãnh, tức khắc vỗ một cái túi trữ vật, chín đạo thân ảnh thoáng hiện. Rơi vào hắn trước người, tản mát ra võ thánh cường đại khí tức. Đây là Giang Dịch đánh giết Ngự Sa đạo nhân, cướp được võ thánh linh thi khôi, có chừng cửu tôn, giờ phút này toàn bộ bị hắn thúc giục đi ra. Trong một chớp mắt, cái này cửu tôn võ thánh linh thi khôi ở Giang Dịch điều khiển phía dưới, nguyên bản trống giống ánh mắt bắn ra sát cơ, bỗng nhiên nhào tới, tức khắc vang lên trận trận tiếng kêu thảm thiết. Những cái này linh thi khôi, nguyên bổn cũng là người, nhưng là luyện thành sau đó, cũng không phải là người, mà là cỗ máy giết người, giơ tay chém xuống, giết người như ngoé, con mắt đều sẽ không nháy một cái. Trong khoảnh khắc, thì có vô số Xuất Vân Đảo người gặp phải độc thủ, bị xé rách trở thành mảnh vỡ, máu tươi bão táp. Vẹn vẹn vài cái hô hấp, Xuất Vân Đảo hung mãnh công kích trận thế. Liền bị cái này cửu tôn võ thánh linh thi khôi xáo trộn, hơn 1000 người bị tàn nhẫn giết chết. Đương đương đương. Một chút Xuất Vân Đảo cao thủ tận dụng mọi thứ, nhìn chuẩn cơ hội, cùng nhau tiến lên, không ngừng vung vẩy lên trong tay đại đao, hướng về những cái này linh thi khôi trên người chào hỏi, hung hăng chém giết xuống dưới, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Cái này linh thi khôi nhục thân trải qua, luyện thi thuật. Tinh mật luyện chế độ, dung nhập vô số thiên tài địa bảo, có được cường đại sức phòng ngự, phổ thông đao kiếm căn bản không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Đáng chết, đây là mặt môn luyện chế đi ra võ thánh cấp bậc linh thi khôi, làm sao sẽ rơi xuống trong tay hắn. Cửu tôn võ thánh linh thi khôi, hung hãn không sợ chết, đủ để đấu qua thiên quân vạn mã, căn bản ngăn cản không nổi. Một cái Xuất Vân Đảo võ thánh cường giả trong mắt lộ ra hoảng sợ, bỗng nhiên la hét lên, nhưng là hắn vừa mới dứt lời, liền bị ba tôn võ thánh linh thi khôi nhích tới gần thân thể, một phen mãnh liệt tuyệt luôn vây đánh phía dưới, vì này Xuất Vân Đảo võ thánh cường giả cuối cùng không địch lại, bị tươi sống đánh chết. Một màn này, ở nơi này một mảnh chiến trường bên trong không ngừng trình diễn. Giang Dịch, nguyên lai ngươi còn cất giấu như thế một tay. Khương Vân Lam trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này cửu tôn võ thánh linh thi khôi, là ta giết chết Ngự Sa đạo nhân đoạt được, một mực ướp lạnh ở trong túi trữ vật còn không có thi triển ra tới qua, ước chừng chỉ có gặp được hôm nay loại trường hợp này, mới có thể phát huy ra những cái này võ thánh linh thi khôi to lớn tác dụng đến. Giang Dịch mở miệng nói ra. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này võ thánh linh thi khôi trên thực tế đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ đại dụng, huống chi hắn gặp được những người kia vật đều là nhân vật lợi hại. Hiện tại, đối mặt dạng này quần chiến, cái này cửu tôn linh thi khôi rốt cuộc vật tận kỳ dụng, xếp lên trên tác dụng lớn. Tiếp xuống, Khương Vân Lam, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc. Lộ Nhâm, Cố Hằng, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người toàn diện đều gia nhập chiến trường, riêng phần mình gây hấn kình địch tiến hành chém giết. Bọn họ mỗi người đều thu được tăng nhanh như gió, đang cần dạng này chiến đấu đến kiểm nghiệm tự thân thực lực tiến hành sinh tử tôi luyện. Không những như thế, tính hải quân cũng nhao nhao từ thiết xa chiến hạm sông lên ra, leo lên vũ phiến đảo, đem tất cả xuất vân đảo người đều bao vây lại, một cỗ tiêu điều chi khí, lăng không tràn ngập, bao phủ bát phương. Những cái kia xuất vân đảo người trông thấy dạng này trận thế, tâm thần rung mạnh, liền biết rõ xong đại thế đã mất, không có khả năng còn có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Lại tăng thêm những cái kia võ thánh cường giả, vũ tiên đại năng từng cái bị giết chết, rắn mất đầu, chỗ nào còn có ham chiến khả năng. Thế là một số người nhìn không được, lựa chọn đầu hàng. Có người dẫn đầu, cái này đầu hàng tư thế liền nhanh chóng lan tràn, liên lụy toàn trường, tất cả xuất vân đảo người đều đầu hàng. Về phần những cái kia ương ngạnh chống cự người, cũng đã mệnh tang hoàng tuyền, bị cướp đoạt tính mệnh. Xuất vân đảo phái hơn vạn người tỏa trấn vũ phiến đảo, bây giờ hơn phân nửa bị giết chết, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Đại tiểu thư, chúng ta rốt cuộc vì những cái kia chết đi tộc nhân báo thù. Một cái khương thị nhất tộc thanh niên, xóa đi trên mặt máu tươi, hưng phấn la hét. Cái này máu tươi không phải hắn, mà là đến từ xuất vân đảo người. Đại tiểu thư, những cái này xuất vân đảo người toàn diện đều đáng chết, ỷ có cơ thì nhất tộc chỗ dựa thường xuyên khi dễ đến chúng ta khương thì nhất tộc trên đầu đến, trước kia chúng ta đều chỉ có thể nén giận, bây giờ ở đại tiểu thư xuất lính phía dưới, rốt cuộc xả được cơn giận, đại khoái nhân tâm, cho nên ta đề nghị, đem những người này đều giết, dùng hắn máu tươi đến tế cờ. Lại là một cách khương thị nhất tộc người mở miệng nói ra. Hiển nhiên, xuất vân đảo đối với khương thị nhất tộc sở tác sở vi, bọn họ đều không có quên, mà là một mực ghi tạc đáy lòng, cũng là hy vọng sẽ có một ngày có thể trả thù, mở mày mở mặt. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc thực hiện nguyện vọng này, mặc dù cũng đã giết rất nhiều xuất vân đảo người, nhưng còn không tính xong, thậm chí ngay cả tù binh cũng phải giết. Cái này cừu hận quá lớn. Tất cả khương thị nhất tộc người đều dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Vân Lam, hiển nhiên trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ. Mọi người an tâm chớ vội, nghe ta nói. Khương Vân Lam ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng nói ra. Trên thực tế ta và các ngươi cũng giống như vậy tâm tình, hận không thể đem tất cả xuất vân đảo người giết chết, bất quá làm như vậy không khỏi cũng quá tàn bạo một chút. Cùng tiên tổ truyền thừa xuống nhân nghĩa đạo đức lễ pháp trái ngược, oan có đầu, nợ có chủ, rất nhiều người cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt, chúng ta khương thị nhất tộc chỉ giết vân thị tộc nhân. Những cái kia khương thị nhất tộc người, nghe lời này tức khắc đều rối rít cảm thấy có lý. Bọn họ khương thị nhất tộc chính là nhân hoàng hậu ruột, nắm giữ cổ lão truyền thừa cực kỳ chú trọng nhân nghĩa, đạo đức. Lễ pháp, không phải vạn pháp hội như thế tà ác tổ chức, làm sát thành tính, không có đạo lý có thể nói. Cổ lão thế gia tự nhiên phải có cổ lão thế gia độ lượng cùng đức hạnh. Chúng ta đều nghe đại tiểu thư. Tốt. Tất nhiên như thế, vậy liền đem vân thị tộc nhân bắt tới. Khương Vân Lam vung tay lên. Thế là tất cả khương thị nhất tộc người liền nhao nhao hành động, từ hai cái này hơn ngàn cái tù binh. Lại tìm ra mấy chục cái vân thị tộc nhân. Không muốn giết ta. Tha mạng a, cái này không liên quan chúng ta sự tình. Khương Vân Lam, chúng ta cũng đã đầu hàng, vì cái gì còn muốn giết chúng ta. Khương Vân Lam, ngươi cái này tiện nhân, không nghĩ đến tâm địa như thế tàn bạo, ác độc, thế mà muốn đối với chúng ta vân thị đuổi tận giết tuyệt, ta coi như là làm ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Những cái này bị bắt tới vân thị tộc nhân, mặt xám như cho, nhao nhao phát ra thê lương tiếng kêu, không ngừng mà chớ chú Khương Vân Lam. Giết! Khương Vân Lam lại là bất vi sở động, ra lệnh một tiếng, Khương thị nhất tộc người lập tức liền đem những cái này vân thị tộc nhân đầu chặt xuống tới, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bãi biển. Dạng này thiết huyết thủ đoạn, nếu là Giang Dịch tới làm còn tốt. Nhưng là rơi vào Khương Vân Lam dạng này một cái xinh đẹp như hoa nữ tử trên người, thì có điểm kinh dị. Họ Vân người đều chết rồi, còn lại những người kia, mỗi người trên mặt đều lộ ra đến thật sâu sợ hãi, đơn giản muốn bị hù chết. Toàn bộ quá trình, Giang Dịch cũng không có nhúng tay, đây là hai cái gia tộc ở giữa cừu hận, nhất định phải Khương thị nhất tộc người tự mình đến làm mới được, lấy huyết tinh kết thúc, nếu không không có một chút khoái cảm. Tốt, người cũng xếp đến không sai biệt lắm, chúng ta đi nhìn xem đầu này trung phẩm linh mạch bị xuất vân đảo khai thác đến trình độ gì. Giang Dịch lúc này mới lên tiếng nói ra. Khương Vân Lam gật gật đầu, sau đó một đoàn người liền hướng về cách này vũ phiến đảo chỗ sâu đi đến, dọc theo một đầu rộng lớn đại đảo, xuyên qua rậm rạp rừng rậm, liền nhìn thấy vô số kiến trúc. Những kiến trúc này toàn diện đều là xuất vân đảo những năm này xây cất, cũng không hoa lệ, nhưng lại lộ ra một cỗ thở mạnh, phi thường thực dụng. Ở những cái này kiến trúc trung ương thì là có to lớn khối đất trống, khối này đất trống có một cái rộng mấy chục trượng cái hố, nghiêng cắm lòng đất, trong đó tản mát ra trận trận linh khí. Hiển nhiên, cái này cái hố bên trong liền là trung phẩm linh mạch. Lúc này toàn bộ đất trống cũng đã bị Tĩnh Hải quân trưởng khống, rất nhiều người mặc vải thô áo ngắn, da rẻ đen kịt người tụ tập ở trong đó, không dưới ngàn người. Hứa Vấn, những cái này là người nào? Giang Dịch nhướng mày, mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, những người này nguyên bản đều là Thương Châu bách tính, nhưng lại bị xuất vân đảo cưỡng ép chộp tới làm tráng đinh, ngày đêm khai thác linh mạch, rất nhiều người đều không kiên trì được, tươi sống mệt chết, nếu như dám phản kháng, nhẹ thì chịu roi ra, nặng thì bị chém. Hứa Vấn trên mặt nộ khí nói ra. Cái này xuất vân đảo đảo hành nghịch thi thế mà đem đồ đao vươn hướng phổ thông bách tính, vì lợi ích. Không từ thủ đoạn, đơn giản không có chút nào nhân tính, giết thật tốt, thực sự là giết thật tốt. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Trung Phẩm Linh Phù. Đám người này vốn là Thương Châu phổ thông bách tính, nhưng lại bị xuất vân đảo cưỡng ép chộp tới đào móc linh mạch. Giang Dịch nhìn thấy, những người này đầy người dơ bẩn, hai mắt lõm, mặt vàng cơ gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, rất nhiều người trên người, còn có vết soi, rót lấy nùng huyết. Những người này bị bắt tới đào móc linh mạch cũng liền được rồi, còn gặp đến phi nhân ngược đãi cùng tra tấn, bị tùy ý đánh giết, đơn giản liền xúc sinh đều không bằng. Xuất vân đảo vì lợi ích, không từ thủ đoạn, sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, tội lỗi chồng chất. Giang Dịch trên mặt biến phi thường âm trầm. Giang Dịch, ngươi cũng không muốn cảm thấy kỳ quái, đây là vô tận hải vực bên trong tồn tại phổ biến hiện tượng, càng là khổng lồ thế lực, trưởng khống linh mạch thì càng nhiều, cách này khai thác linh mạch là một cái việc khổ cực, cũng không phải là chuyện dễ. Những cái này thế lực không có khả năng có nhiều như vậy người đến khai thác linh mạch, cho dù có, cũng không có người nguyện ý làm khổ lực, thế là chỉ có đi bắt phổ thông bách tính đến đại lao. Khương Vân Lam tựa hồ nhìn ra Giang Dịch tâm tình, lập tức thở dài một tiếng. Thiên đạo bất nhân, mạnh được yếu thua, thiên hạ có rất nhiều không tưởng tượng nổi âm mưu, đây cũng là không có biện pháp tránh khỏi sự tình. Từ xưa đến nay, cái gọi là nhân nghĩa, đạo đức, lễ pháp, thủy chung đều cùng lợi ích có to lớn xung đột, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, lại có mấy người có thể làm được. Giang Dịch lắc lắc đầu, sau đó quay đầu. Hứa Vấn đi lấy một chút đồ ăn đến trước cho bọn hắn nhét đầy cái bao tử lại nói là. Hứa Vấn liền phân phó xuống dưới, rất nhanh những cái này bách tính liền thu được đồ ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mà Giang Dịch đám người thì là đi vào cái hố. Cái này cái hố đi qua xuất vân đảo mấy năm này khai thác cũng đã đi sâu vào dưới mặt đất vài ngàn trượng, càng hướng xuống địa thế thì càng khoáng đạt, đến chỗ sâu nhất giống như một to lớn động đá, khắp nơi cự thạch san sát, nham thạch đột ngột. Cùng lúc đó, ở cái kia trên mặt đất chất đống rất nhiều trung phẩm linh thạch giống như núi. Những cái này linh thạch đều là vừa mới bị đào móc đi ra, còn không có kịp vận chuyển đi ra bên ngoài, liền phát sinh biến cố. Nơi này ít nhất cũng có mấy chục vạn khối trung phẩm linh thạch. Lan Nhược Phi nói ra. Khương Vân Lam, ngươi nói được không sai, đầu này trung phẩm linh mạch thật là có cực kỳ khổng lồ chất chứa, làm gì cũng đầy đủ các ngươi Khương thị nhất tộc sử dụng. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, trông thấy cái kia mặt tường bùn đất cực ít, cơ hồ khảm nạm đều là trung phẩm linh thạch, xuất vân đảo một ngày công phu, liền có thể khai thác mấy chục vạn trung phẩm linh thạch đến, phi thường kinh người. Đây chính là trung phẩm linh mạch, không biết so hạ phẩm linh mạch phong phú gấp bao nhiêu lần. Những cái này đào móc đi ra, chúng ta lấy đi chính là, về phần không có khai thác. Lại là cần đại lượng nhân lực mới được. Khương Vân Lam nhíu mày. Chúng ta không phải có nhiều như vậy xuất vân đảo tù binh sao? Nhưng bọn họ đều đến khai thác linh thạch, bọn họ đều là tu luyện giả, khai thác tốc độ khẳng định so người bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Không những như thế, còn muốn cho những cái kia phổ thông bách tính tới làm giám sát, giám thì những cái này xuất vân đảo người khai thác linh mạch, nhìn xem đây là cái dạng gì tư vị, nhân quả báo ứng, mảy may khó chịu. Thế là, Giang Dịch vung tay lên, đem những cái này trung phẩm linh thạch thu vào đến trong túi trữ vật, tiếp lấy đi ra ngoài, sai người đem những cái kia xuất vân đảo người toàn diện áp đưa tới, nhường bọn họ tiến vào cái hố bên trong đi khai hoang linh mạch. Những cái này xuất vân đảo người đều bị giết sợ, nơi nào còn dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn thuận theo, dựa theo phân phó làm việc. Kỳ thật khai thác linh mạch cũng không có cái gì quá không được, liền là một cái việc tốn thể lực mà thôi, đối với bọn họ tới nói đáng sợ nhất liền là trước kia bị bọn họ tùy ý đánh giết tiện dân, hiện tại thế mà xoay người nông nô thành ca hát, nguyên một đám cầm roi ra biến thành giám thị bọn họ người. Nhìn thấy một màn này, Giang Dịch chỉ là cười lạnh vài tiếng. Giang Dịch, chúng ta mặc dù thành công cướp lấy vũ phiến đảo, bất quá đầu này trung phẩm linh mạch tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể khai thác xong, xuất vân đảo rất nhanh liền sẽ biết rõ chuyện này, sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ làm to chuyện. Khương Vân Lam thần sắc nghiêm túc nói ra. Xuất vân đảo kỳ thật không có cái gì, mấu chốt là hắn đứng phía sau là cơ thị nhất tộc, cho nên Khương Vân Lam mới có chút lo lắng. Làm to chuyện. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần xuất vân đảo người dám tới, vậy ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Về phần cơ thị nhất tộc, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Cơ thị nhất tộc mặc dù cường thịnh, nhưng là cũng không dám cùng Khương thị nhất tộc ngạnh bính. Nếu không lưỡng bại câu thương, khẳng định sẽ bị người mượn gió bẻ măng, nhặt được tiện nghi. Cơ thị nhất tộc hiện tại cực lực lôi kéo vạn pháp hội, còn có bát phương chư đảo, liền là nghĩ muốn trốn ở phía sau, mượn đao giết người. Giang Dịch đem cái này máy giám thì thấy thấu triệt, Khương thị nhất tộc hữu thần nông đỉnh cái này đạo khí ở trong tay, liền là một cái to lớn uy hiếp, vô luận là người nào muốn động Khương thị nhất tộc, đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Khương thị nhất tộc mặc dù xuống dốc cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Bằng không mà nói, giống thần nông đảo như thế bảo địa, đã sớm bị người bưng còn sẽ giữ được. Cơ thị nhất tộc muốn chơi âm mưu thủ đoạn, mượn đao giết người, vạn pháp hội cũng không phải đầu ngốc, cho nên thời gian còn dài mà. Cái này vũ phiến đảo cũng đã triệt để về chúng ta tất cả, hiện tại liền chờ lấy thu lấy bó lớn trung phẩm linh thạch. Chúng ta cũng không thể nhàn dối, không bằng lần nữa thôi động thần nông đỉnh, gia tốc thời gian tiến hành tu luyện, lấy đột phá càng thêm cao thâm tu vi. Tốt! Khương Vân Lam nghe Giang Dịch mà nói, cũng yên tâm vô cùng, thế là liền đem tất cả sự tình an bài tốt, không có vấn đề gì sau đó, liền lần nữa tế ra thần nông đỉnh thôi động cái kia thước bích tất làm dạng dỡ trận bắt đầu tu luyện. Giang Dịch không do dự, tiếp tục cô đọng thôn thiên vương phù để đột phá siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới. Hắn vỗ một cái túi trữ vật, 10 vạn khối trung phẩm linh thạch liền bay đi ra. Tiếp theo, hắn còn không yên tâm, lại lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo đều là chân quý linh vật cô đọng phù lục tài liệu tốt. Không những như thế, hắn còn lấy ra đến mấy món hạ phẩm linh khí đến. Những cái này hạ phẩm linh khí đều là hắn giết người đoạt được, lưu ở trong túi trữ vật, ngược lại cũng không dùng được. Linh khí mới là cô đọng thôn thiên vương phù tốt nhất đồ vật. Bất quá linh khí quá quý trọng, cho dù là tài đại khí thô người, cũng không nỡ cầm linh khí tế luyện thôn thiên vương phù, cũng chỉ có Giang Dịch vì đột phá tu vi mới làm như vậy. Những vật này khẳng định đầy đủ đem thôn thiên vương phù tế luyện thành trung phẩm linh phù. Giang Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy không có bất luận cái gì bỏ sót, sau đó liền thôi động thôn thiên vương phù, một cách đem tất cả mọi thứ đều nuốt vào, sau đó triển khai luyện hóa. Ông ông ông! Cái này thôn thiên vương phù lập tức treo ở hắn đỉnh đầu, xoay tít xoay tròn tản mát ra trận trận thần bí khí tức. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Oanh! Cái kia thôn thiên vương phù chấn động, lập tức phát sinh to lớn thuế biến, toát ra lóa mắt quang mang, từng đạo hắc sắc phù văn sinh sôi mà ra, ngưng tụ trở thành một cái to lớn vòng xoáy, tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, một cái liền đem cái này thần nông đỉnh bên trong tất cả nguyên khí thu nạp đi vào. Thậm chí ngay cả những cái kia duy trì thước bích tất làm dạng dỡ trận, trung phẩm linh thạch cũng nhao nhao nổ tung, gặp đến dã man cướp đoạt. Linh khí toàn diện dung nhập đến thôn thiên vương phủ. Trong một chớp mắt, thôn thiên vương phủ liền tấn thăng đến trung phẩm tầng thứ. Tức khắc một cỗ bàng đại năng có thể quán chú đến Giang Dịch thể nội, khiến cho hắn linh đài mở rộng, linh lực điên cuồng phát ra, nháy mắt liền phá vỡ đại địa trói buộc, nhục thân từ dưới đất phiêu đãng mà lên, chân đạp hư không, đứng lơ lửng trên không, toàn bộ tràn ngập vô cùng vô tận thần diệu. Ta rốt cuộc tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi, không coi như không tế ra cổ thần chi thân đến, ta cũng có thể vượt qua sơn hà, phi thiên độn địa. Giang Dịch mở to mắt, tinh quang bùng lên, cảm giác được trước đó chưa từng có thoải mái ý vị vô tận. Giang Dịch, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Khương Vân Lam đi đến phía trước nói ra. Lúc này tất cả mọi người đều bị Giang Dịch động tính to lớn kinh tỉnh lại, cái kia thước bích tất làm dạng dỡ trận cũng mất đi linh thạch trèo chống đình chỉ vận chuyển. Ta đem cái này thôn thiên vương phù cô đọng trở thành trung phẩm linh phù, liền nhất cử đột phá tu vi. Giang Dịch mở miệng nói ra, cái này thôn thiên vương phù một khi đến trung phẩm, liền sinh ra đi ra rất nhiều thần kỳ diệu dùng để thế mà có thể thể hộ quán đỉnh, trợ giúp người rèn đúc nhục thân, tăng lên linh lực. A, Khương Vân Lam ánh mắt tức khắc rơi vào cái kia thôn thiên vương phù phía trên. Đến tất cả mọi người tới, ngồi ở trên mặt đất, ta thôi đồng thôn thiên vương phù cho các ngươi thể hộ quán đỉnh, mỗi người tu vi đều có thể thu hoạch được đột phá. Giang Dịch mở miệng nói ra. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, tụ tập ở cùng một chỗ, ngồi trên mặt đất. Giang Dịch lập tức một ngụm linh lực phun đến thôn thiên vương phù, vụ. Cái này thôn thiên vương phù tức khắc liền bay ra ngoài, tản mát ra một đạo linh quang, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Lập tức, bọn họ chân khí liền tự động vận chuyển, thu nạp cái này linh quang bên trong ẩn chứa năng lượng. Khiến cho thể nội chân khí mỗi vận chuyển một cách chu thiên, liền biến hùng hậu không ít. Cùng lúc đó, bọn họ nhục thân còn thu được to lớn rèn luyện, chỗ tốt vô tận. Khương Vân Lam nhìn thấy một màn này, liền biết rõ Giang Dịch lời nói không ngoa, cái này thôn thiên vương phù thật là thần kỳ vô cùng, thế mà còn có loại công năng này, thế là hắn nàng lần nữa lấy ra đại lượng linh thạch đến tiếp tục thôi động thước bích tất làm dạng dỡ trận. 5 ngày đi qua, ở thôn thiên vương phù thể hộ quán đỉnh phía dưới, tất cả mọi người quả nhiên đều đột phá một cái cảnh giới, thực lực tăng nhiều, không ngừng mà reo hò, nhảy cẫm. Giang Dịch cũng ngừng lại, đem thôn thiên vương phù thu vào, lập tức lấy ra linh thạch đến luyện hóa, tiến hành bổ sung. Cái này thôn thiên vương phù thật là có thể giúp nhân tu luyện, nhưng là cần hao tổn tự thân linh lực, tiêu hao cực lớn. Người bình thường căn bản không chống đỡ được, chỉ có Giang Dịch như thế hùng hậu linh lực mới có thể trèo chống được xuống tới. Cái này thôn thiên vương phù cũng có thể đem người nuốt, bổ sung tự thân, tăng lên lực lượng. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, biết được cái này đạo phù lục chân chính chỗ kinh khủng. Thử nghĩ một cái, ở sinh tử chém giết đại chiến, có thôn thiên vương phù nơi tay, linh lực liền sẽ không khô kiệt. có thể tùy thời tiến hành bổ sung, chẳng khác gì là lập vu thế bất bại. Sau nửa ngày, Giang Dịch mới bình tĩnh lại, bắt đầu lĩnh hội cổ thần tứ đại thần thông một trong, Hoán Vũ chi thuật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Hoán Vũ chi thuật. Giang Dịch lúc này đã đem Hô Phong chi thuật tu luyện được không sai biệt lắm, có thể tùy ý trưởng khống gió, đem cái này phổ thông gió biến thành giết người chi phong thổi tắt vạn linh sinh cơ. Thế là, hắn thừa dịp đạo khí thần nông đỉnh ra tốc thời gian, bắt đầu lĩnh hội cổ thần tứ đại thần thông, Hoán Vũ chi thuật. Trong khoảnh khắc, hắn nguyên hồn vận chuyển 7749 chu thiên, ngưng thần tĩnh khí, bài trừ tạp niệm, liền dung nhập vào Hoán Vũ chi thuật bức họa. Đồng dạng là trước đó thi triển Hô Phong chi thuật, cái kia trung niên nam nhân, bất quá lúc này hắn cũng đã không ở tòa kia thần sơn, mà là đưa thân vào một chỗ rộng lớn man hoang đại địa phía trên. Bên trong thiên địa tràn đầy một cỗ khí tức nguy hiểm. Ầm vang. Đột nhiên thiên địa một tiếng kinh lôi, ở mắt thường có thể nhìn thấy cuối cùng, nhô ra vô cùng vô tận ma khí, cái này ma khí nồng nặc không cách nào tưởng tượng, phô thiên cách địa, che giấu bát phương, kinh khủng phi thường. Cái kia ma khí là vô số cổ ma tộc thân ảnh, phệ huyết cử ma, huyễn ảnh thiên ma, đại địa âm ma, đấu chiến cử ma, phi thiên giả xoa. Đâu đâu cũng có, nhiều vô cùng, chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Thậm chí trong đó còn có huyết thống cao quý vương giả, A-tu-la tràn đầy thị sát, tàn bạo chi khí. Đây là cổ ma đại quân, so Giang Dịch ở âm ti trong giới hạn cái kia cử cổ sơn mạch bên trong nhìn thấy cổ ma đại quân còn kinh khủng hơn vô số lần, đủ để đem người dọa chết tươi. Những cái này cổ ma đại quân, nguyên một đám mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng, hướng về cái kia trung niên nam nhân trùng sát mà đi, loại kia hung hãn khí tức, làm cho người tê cả da đầu. Nhiều như vậy cổ ma, nhiều như vậy cường đại ma đầu, cho dù là lợi hại nhân vật, song quyền cũng khó địch tứ thủ, hoàn toàn chống đỡ không được. Nhưng là cái này trung niên nam nhân, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt từ bên trong thiên địa đảo qua, không có chút nào sợ hãi, cả người phong khinh vân đảm ung dung không vội. Liền ở chút cổ ma đại quân giáng lâm thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, vươn tay ra trong miệng thì thào. Trời mưa! Thanh âm này tựa hồ mang theo vô tận ma lực truyền ra thời điểm, ngôn xuất pháp tùy tí tách bên trên bầu trời thật tung bay rơi xuống hạt mưa. Mưa này tới vô cùng đột ngột, ngoài dự liệu bên ngoài, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mưa này không lớn, lại sâu cất giấu một cỗ to lớn hung hiểm, rơi vào những cái kia cổ ma đại quân trên người. Trong khoảnh khắc, những cái này cổ ma đại quân toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, kế tiếp sát na, nhục thân liền sụp đổ, máu tươi cùng nước mưa giao dung cùng một chỗ, hóa thành mưa máu rơi xuống. Bên trong thiên địa tức khắc vang lên trận trận thê lương kêu rên. Hoán Vũ chi thuật, có thể gọi kỳ dị chi vũ, hóa cho chúng sinh linh hỏa, một khi thi triển chính là hồn phi phách tán, diệt sát tất cả. Cái này trung niên nam nhân thì thảo nói ra, tiếng nói vừa rơi xuống kêu rên mà dừng, chung quanh ma khí bị quét sạch sành sanh, tất cả cổ ma đại quân toàn bộ chết ở trận mưa này, không ai sống sót. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bỗng nhiên kinh tỉnh lại, một cỗ lương khí nháy mắt từ bàn chân xông thẳng thiên linh cái, khắp cả người lạnh buốt. Lãnh khí hít vào. Đây cũng là Hoán Vũ chi thuật sao? Hắn ánh mắt kinh ngạc, lần nữa bị cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật đổi mới nhận biết, như thế cường đại thần thông đơn giản kinh thế hãi tục, dĩ nhiên chỉ trong một chiêu, liền diệt sát vô cùng vô tận cổ ma đại quân. Bất quá càng là cường đại thần thông, thì càng khó có thể lĩnh ngộ. Cái này, Hoán Vũ chi thuật, không phải dễ dàng như vậy luyện thành, tựa hồ so Hô Phong chi thuật cao hơn rất được nhiều, Giang Dịch lúc này như lọt vào trong sương mù kiến thức nửa vời. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm thần triệt để bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu lật lấy nộ xuyên đối với cái này, Hoán vũ chi thuật kiến giải không ngừng mà suy đoán, thời gian dần qua liền sinh ra ra từng tia minh ngộ đến. Nổ xuyên tu luyện cách này, hoán vũ chi thuật, hơn 10 năm, mặc dù cũng không có hoàn toàn trưởng khống, nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm, có thể cho Giang Dịch ít đi rất nhiều đường quanh co. Thời gian cực nhanh. Một tháng trôi qua. Đột nhiên toàn bộ thần nông đỉnh chấn động, cái kia thước bích tất làm dạng dỡ trận, liền đình chỉ vận chuyển, Giang Dịch bỗng nhiên từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Xuất Vân Đảo người giết đến Vũ Phiến Đảo đến. Khương Vân Lam trầm giọng nói ra. Thế là tất cả mọi người liền rời đi thần nông đỉnh, đi tới bờ biển, lập tức liền nhìn thấy trên biển xuất hiện mấy chục chiếc nha hàm. Cái này nha hàm cắm một cây cán bạch sắc đại kỳ, trên đó viết một cái vân chữ bút đi long xà. Nhiều như vậy đội thuyền, Xuất Vân Đảo chỉ sợ cũng đã dốc hết toàn lực. Khương Vân Lam nhìn chằm chằm trên biển những cái kia nha hàm, thấu lộ ra băng lãnh. Bọn họ lần này tiến vào thần nông đỉnh, ở trong đó tu luyện hơn một tháng, nhưng là bên ngoài cũng mới đi qua ba ngày mà thôi. Cái này Xuất Vân Đảo cự ly Vũ Phiến Đảo cũng không xa, mới một ngày công phu liền có thể đến, nhưng là Xuất Vân Đảo người ba ngày mới đến, hiển nhiên lấy được tin tức sau đó, làm một phen chuẩn bị. Khí thế hung hăng, dốc hết toàn lực mới tốt. Chúng ta một lần đem Xuất Vân Đảo giải quyết, bớt phiền phức. Giang Dịch mở miệng nói ra. Một hồi không đến, Xuất Vân Đảo nha hàm liền nhanh chóng tới gần, đi tới cự ly Vũ Phiến Đảo ngàn trượng bên ngoài. Khương Vân Lam đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo to thanh âm, lập tức truyền lại tới, chấn động đến hải thủy liên tục khuấy động, sinh ra ra to lớn bọt nước. Mọi người nhất thời nhìn thấy trong đó một chiếc to lớn nha hàm đứng ở một đường thân ảnh, nhìn qua hơn 40 tuổi, uy vũ hùng tráng, khí thế bất phàm. Người này chính là Xuất Vân Đảo Vân Thị gia chủ, Vân cùng theo phụ thân, Vân Vạn Dặm. Khương Vân Lam giải thích nói ra, sau đó liền đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Vân Vạn Dặm, ngươi đây là muốn triệt để cùng chúng ta Khương Thị nhất tộc khai chiến sao? Khương Vân Lam, ngươi cùng cái kia Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch cấu kết cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu, không những giết con ta còn cướp đi Vũ Phiến Đảo, cưỡng ép chiếm cứ Xuất Vân Đảo Linh Mạch, đưa vô tận hải vực trăm ngàn năm quyết định quy củ không để ý, đơn giản người người có thể tru diệt. Vân Vạn Dặm mặt mũi tràn đầy nổi giận, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ, hận không thể lập tức động thủ, đem Khương Vân Lam chém thành muôn mảnh. Vì hắn nhi tử báo thù để tiết trong lòng phẫn. Cười nhạo. Khương Vân Lam lạnh lùng đáp lại. Vân Vạn Dặm, ngươi ở vô tận hải vực cũng xem như hùng bá một phương nhân vật. Không nghĩ đến thế mà mở mắt nói lời bịa đặt, đổi trắng thay đen. Cái này Vũ Phiến Đảo phía trên linh mạch là Xuất Vân Đảo, vẫn là Khương Thị nhất tộc. Ngươi trong lòng sẽ không có số. Ta bất quá là lấy hắn sức người nói, còn chỉ hắn sức người thân mà thôi, đây là các ngươi Xuất Vân Đảo báo ứng, về phần con của ngươi, đó cũng là đáng chết. Ngươi nói cái gì? Vân Vạn Dặm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, liền muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh một người ngăn cản xuống tới. Người này cũng là một người trung niên, nhưng ăn mặc rõ ràng cùng Xuất Vân Đảo người không giống, cũng không phải là Vân Thị tộc nhân. Mà là cơ thị nhất tộc một tôn trưởng lão, gọi là cơ không kình. Vô tận hải vực có quy định bất thành văn, cái này linh mạch vô luận lớn nhỏ, người nào trước tìm tới liền thuộc về người nào, mọi người đều biết, cái này Vũ Phiến Đảo trung phẩm linh mạch bị Xuất Vân Đảo khai thác mấy năm, liền là thuộc về Xuất Vân Đảo, các ngươi Khương thị nhất tộc hiện tại áp dụng dã man hành vi, giết người đoạt đảo kia chính là cùng bát phương chư đảo là địch. Cơ không kình hướng Vân Vạn Dặm sử một cái ánh mắt, nhường hắn an tâm chớ vội, không nên vọng động. Khương Vân Lam, ngươi cho rằng ngươi đoạt Vũ Phiến Đảo là ở chính Hưng gia tộc. Cũng không phải, ngươi đây là đem Khương thị nhất tộc hướng trong hố lửa đẩy a, không muốn sai lầm, nhanh chóng đem Vũ Phiến Đảo giao ra đến, còn có một chút đường xoay sở, nếu không mà nói, Khương thị nhất tộc liền muốn hủy diệt ở trong tay ngươi. Cơ không kình, các ngươi Cơ thị nhất tộc thật đúng là không chỗ không ở, trước đó liền cấu kết chúng ta Khương thị nhất tộc nhị trưởng lão Khương Văn Khâu, ý đồ chiếm lấy thần nông đảo quyền hành, đem chú ý đánh tới bản tiểu thư trên đầu đến, hiện tại làm sao? Lại tới làm người hóa giải. Đáng tiếc Cơ thị nhất tộc dã tâm, đó là người qua đường đều biết, nghĩ cho xuất vân đảo chỗ dựa. Vậy cũng phải có bản sự kia, bằng không thì trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Khương Vân Lam không khách khí chút nào nói ra. Hỗn trướng, ngươi dám như thế cùng bản trưởng lão nói chuyện. Tơ không kình nộ ý mọc lan tràn, con mắt nâng lên. Dựa theo bối phận, ta là ngươi trưởng bối, coi như ngươi phụ thân ở trước mặt ta cũng phải cung cung kính kính, lấy lễ để tiếp đón. Tơ không kình, không cần lại đóng kịch, đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết, các ngươi Cơ thị nhất tộc cũng đã phái người đi loạn tinh đảo, ý đồ liên lạc vạn pháp hội, lôi kéo bát phương chư đảo người đối phó Khương thị nhất tộc, thế nào, việc này còn thuận lợi sao? Khương Vân Lam cũng không phải nói nhảm, trực tiếp xé ra Cơ thị nhất tộc ghê tởm sắc mặt. Liền cái này ngươi đều biết rõ. Cơ không kình giật nảy cả mình, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hung dữ mà nói, ngươi tất nhiên biết rõ, liền ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng, đem thần nông đỉnh hai tay dâng lên, có lẽ Cơ thị nhất tộc còn có thể lưu các ngươi Khương thị nhất tộc một đường sinh cơ, còn có, đem Giang Dịch cũng giao ra đến, kẻ này giết chúng ta Cơ thị nhất tộc nhiều như vậy người, vô luận như thế nào đều phải chết. Cơ không kình, ngươi muốn giết ta. Đúng lúc này, Giang Dịch bước ra một bước. Từ thiết xa chiến hạm phía trên đằng không mà lên, đứng ở mặt biển phía trên. Ta liền đứng ở nơi này, cũng phải nhìn xem ngươi có gì bản sự giết ta, vì Cơ thần quang cùng Cơ không liệt đám người báo thù. Ngươi liền là Giang Dịch. Rất tốt. Giết. Cơ không kình ánh mắt lập tức rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc cuồng hống một tiếng, sát cơ bạo khởi, lập tức xông ra nha hạm cường đại khí tức. Nhấc lên mấy chục trường sóng lớn cuồn cuộn trùng kích. Giang Dịch vung tay lên, cái này sóng lớn tức khắc tự động tách ra, nhao nhao tán loạn, mặt biển lần thứ hai bình tĩnh trở lại. Tiếp lấy hắn vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc tế ra đoạt mệnh kiếm trận, hướng về Cơ không kình chào hỏi. Phá cho ta. Cơ không kình lập tức bộc phát ra cường đại thực lực, một chiêu chân không đại thủ ấm đánh ra, cùng đoạt mệnh kiếm trận hung hăng đụng vào nhau, thế mà đem đoạt mệnh kiếm trận công kích ngăn cản xuống tới, lực lượng mạnh mẽ, không gì sánh kịp. Giang Dịch trong mắt con ngươi hơi co lại, lập tức liền nhìn ra, cái này Cơ không kình tự nhiên là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới thiên cổ cự đầu, bất quá lại so Khương Văn Khâu còn muốn lợi hại rất nhiều, cực kỳ hung hãn, đó là đánh giết vô số cường giả ngưng tụ ra khí thế, vượt thần đều kinh. Chân không đại thủ ấm bị hắn thi triển ra đến, lại là mặt khác một phen biến hóa, tinh diệu tuyệt luôn. Hàm chứa vô thượng chân không chi đạo, đem Giang Dịch đoạt mệnh kiếm trận đánh liên tục rút lui. Giang Dịch chỉ được đem đoạt mệnh kiếm trận thu hồi đến, bàn tay một phen thái cổ ma kiếm rơi vào trong tay, hướng về phía trước chém một cái. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Chiến Vân Kỳ. Đoạt mệnh kiếm trận cũng đã triệt để hoàn toàn bị Giang Dịch tế luyện đi ra, đồng dạng siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cường giả đều ngăn cản không nổi, phải nuốt hận ngay tại chỗ. Nhưng là cái này Cơ không kình, là một cái phi thường cường đại đối thủ, cổ lão gia tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng đi ra tuyệt thế cường giả thiên cổ cự đầu, thân mang khoáng thế tuyệt học, cho nên không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thế là Giang Dịch liền đem đoạt mệnh kiếm trận thu vào, tế ra thái cổ ma kiếm. Cái này thái cổ ma kiếm lăng không chém một cái, soạt, tức khắc liền đem chân không đại thủ ấm, cắt ra, xuyên thủng sắt thép dường như linh lực, đến Cơ không kình trước người. Hắn hiện tại cũng đã đột phá đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, linh lực bạo tăng vô số lần, bởi vậy cái này thái cổ ma kiếm uy lực cũng đại đại tăng cường. So kiếm ma lúc trước vây giết hắn thời điểm lợi hại rất nhiều. Thần uy vô địch. Cơ Không Kình một tiếng gầm điên cuồng, lập tức liền thi triển ra đến Cơ Thị Nhất Tộc tuyệt học. Đại uy thiên long quyền, trong khoảnh khắc, hắn cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, biến càng thêm hung mãnh, càng thêm bá khí, như trên trời cự long đồng dạng, long đằng vạn dặm, hắt vấy ra vô cùng vô tận thánh huy. Hừ, coi như ngươi. Đại uy thiên long quyền tu luyện đến cao thâm cỡ nào cảnh giới cũng không ngăn cản được ta thái cổ ma kiếm, giết thiên dụ sát đạo. Giang Dịch cầm trong tay thái cổ ma kiếm, liên tục chém giết, kiếm pháp tinh xảo, toàn bộ hư không đều là kiếm ảnh, phong mang chi khí tầng tầng khuyết tán, trùng trùng điệp điệp, lăng không quét ngang. Cơ Không Kình công kích tức khắc liền bị nhao nhao chém giết, hắn cho dù là lợi hại. Khi không tấp sắt cũng không ngăn cản được thái cổ ma kiếm. Cái này thái cổ ma kiếm, thế nhưng là trung phẩm linh khí, uy lực lớn đến kinh người, lại tăng thêm thiên dược sát đạo môn này kiếm thuật càng là đáng sợ tuyệt luôn. Cơ Không Kình tình thế lập tức liền bị thái cổ ma kiếm chèn ép xuống dưới, bị đánh giết được liên tục lui lại. Giang Dịch cũng đã triệt để lĩnh ngộ võ đạo chân lý, thi triển bất luận võ công gì đến đều có thể phát huy ra vô cùng uy năng. Cái này Cơ Không Kình tay không tấp sắt liền dám giao thủ với hắn, đơn giản liền là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đáng giận. Cơ Không Kình cũng biết rõ Giang Dịch mượn trung phẩm linh khí lực lượng, hung mãnh kinh người, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ, thế là hắn gầm thét một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc trong tay liền nhiều một chuôi đại đao. Đương! Đao kiếm giao qua kịch liệt đụng vào nhau, phía trên linh lực trực tiếp bạo phá vỡ đến kinh thiên động địa. Giang Dịch, ngươi thực lực mới siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không, căn bản không có ý nghĩa, tất cả đều là mượn nhờ cái này trung phẩm linh khí đến quát tháo. Ngươi có trung phẩm linh khí, ta cũng có trung phẩm linh khí, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Cơ Không Kình trong tay đại đao, là Cơ Thị Nhất Tộc hiển hách nổi danh, sơn phách đao, nghe nói là rút ra vạn trượng thiên sơn tinh phách rèn đúc mà thành, cũng là một kiện cổ lão trung phẩm linh khí, hàm chứa kinh khủng lực lượng. Cách này, sơn phách đao, đao thế cực kỳ hồn trọng, rơi ở trong tay Cơ Không Kình. Khiến cho Cơ Không Kình trên người tản mát ra một cỗ che đỉnh đại thế, cuồn cuộn áp bách tới, làm cho người sợ mất mật. Giết! Trong nháy mắt, Cơ Không Kình lại thi triển ra đến một môn cường đại đao pháp, môn này đao pháp, gọi là Trảm Lãng đao pháp, nghe đồn rằng đem môn này đao pháp tu luyện đến cực hạn có thể rút đao đoạn biển, trảm phá ngàn trượng sóng lớn, lực lượng mạnh mẽ, không ai bằng. Vô thường tác mệnh. Giang Dịch lập tức thi triển thiên dược sát đạo bên trong tuyệt thế sát chiêu tới đón tiếp, một kiếm mà ra tức khắc tóe phát ra một đạo ngàn trượng kiếm khí, tư không lói lên, như địa ngục dược thần, vong hồn lấy mạng, rơi xuống Cơ Không Kình trước mặt. Phá! Cơ Không Kình vung đao mà ra, linh lực xuyên thấu qua, sơn phách đao, hóa thành một đạo to lớn đao khí, hung hăng chém giết. Phách ba Trảm Lãng! Ầm vang! Lại là một cái nổ mạnh, thiên băng địa liệt, cái kia kiếm khí cùng đao khí đồng thời ở không trung tán loạn. Kiến huyết phong hầu. Giang Dịch lần nữa hống một tiếng, triệt triệt để vận chuyển linh đài, đem linh lực quán chú đến thái cổ ma kiếm, thân ảnh lói lên, phá vỡ tất cả hỗn loạn khí tức, hướng về Cơ Không Kình yết hầu đâm tới. Bất quá Cơ Không Kình tốc độ cũng không chậm, một đao phát ra sau đó, đao thứ hai theo nhau mà tới, chợt vung lên, cái kia đao mang ở không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Đại Sơn Chấn Hải. 3. Giang Dịch một kiếm này lần nữa bị ngăn cản xuống tới. Trong một chớp mắt, hai người riêng phần mình thi triển võ công ở không trung tiến hành hung mãnh mà lăng lệ đối giết, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng là đáng tiếc, ai cũng không làm gì được người nào, vậy mà ở sàn sàn nhau ở giữa. Không Kình huynh, ta tới giúp ngươi một tay, tru sát kẻ này. Đúng lúc này, Vân Vạn Lý rốt cuộc nhìn không được động thủ, cuồng hống một tiếng, cũng từ nha hàm phía trên bay vọt lên, cùng Cơ Không Kình cùng một chỗ, vây giết Giang Dịch. Cái này Vân Vạn Lý cũng là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cường giả, thiên cổ cử đầu, tuyệt không phải là hư danh. Trong tay hắn nắm lấy một mặt tinh kỳ, vung lên phía dưới, mặt này tinh kỳ đột nhiên biến lớn, phảng phất một đạo tầng mây thật dày đồng dạng che khuất bầu trời, đem đại nhật quang mang che lại. Đông đông đông. Trong một chớp mắt, một trận hùng hậu chống trận tiếng vang triệt lên, đồng thời nương theo lấy kim qua thiết mã, xa trường chém giết thanh âm, cái kia trong tầng mây tựa hồ ẩn núp thiên quân vạn mã, cuồn cuộn trùng sát mà tới. Mặt này tinh kỳ hướng về Giang Dịch cuốn một cái, tức khắc trời đất quay cuồng, điên đảo mê ly, có một cỗ huyết tinh tàn nhẫn lực lượng quét ngang ra. Phốc! Giang Dịch toàn thân run lên, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vân vạn lý trong tay tinh kỳ. Đây là cái gì linh khí? Đây là thượng cổ chiến vân kỳ, đại biểu cho chiến tranh kèn lệnh, vô thượng sát phạt, chính là trung phẩm linh khí. Giang Dịch cẩn thận. Khương Vân Lam vội vàng nhắc nhở. Không sai. Đây là chúng ta xuất vân đảo vô thượng trí bảo, cũng là vân thị ở vô tận hải vực bên trong đặt chân căn bản. Giang Dịch, lần này ta tự mình xuất mã, đem cái này chiến vân kỳ đều mang đến, tất nhiên đem ngươi đánh giết. Vân Vạn Lý giận dữ hét. Giang Dịch, ngươi giết nhi tử ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dùng máu tươi đến tế mặt này chiến vân kỳ. Thế là hắn lần nữa huy động chiến vân kỳ, nhắm ngay Giang Dịch mãnh liệt chào hỏi. Cùng lúc đó, Cơ Không Kình cũng nhìn chuẩn cơ hội, lần nữa vận chuyển trong tay sơn phách đao thẳng hướng Giang Dịch mà đi. Hai đại thiên tổ cự đầu đều thúc giục cường đại kinh khủng trung phẩm linh khí, toàn lực tiến hành vây giết, cơ hồ là không có biện pháp chống cự, lại lợi hại nhân vật đều muốn gặp nạn. Nhưng là Giang Dịch lại không đồng hợp tác, sống lưng đứng thẳng giống như một cán tiêu thương thẳng đâm thương không. Trên mặt hắn, không có chút nào bối rối, ánh mắt ở hai người trên người quét qua tức khắc bộc phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm. Hai người các ngươi muốn giết ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ta nhường các ngươi có đi mà không có về thôn Thiên Vương phủ. Giang Dịch không chút do dự. Lập tức liền tế ra đến thôn Thiên Vương phủ. Ô ô ô. Cái này thôn Thiên Vương phủ vừa ra, tức khắc nhấc lên một cỗ đáng sợ phong bạo, tất cả lực lượng công kích đều bị thôn phệ không còn, tức khắc liền hóa giải hai người vây giết, thiên địa lần nữa biến thanh minh. Tiếp theo, thôn Thiên Vương phủ ở không trung lấp lóe, nháy mắt đến hai người trên đỉnh đầu, hướng về hai người thân thể cuốn một cái. Không tốt. Đây là thượng cổ thôn Thiên Vương phù chiếu thôn Thiên Vương phù, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng uy chấn thiên hạ. Cái này thôn Thiên Vương phù không phải cũng đã thất truyền, làm sao đến kẻ này trong tay. Cũng lại còn bị hắn tế luyện trở thành trung phẩm linh phù, nhanh chóng lui lại, không thể địch lại. Trong một chớp mắt, hai người trong miệng phun ra máu tươi quá sợ hãi, muốn lui lại. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Giang Dịch lộ ra cười lạnh, thân thể biến lớn, tế ra cổ thần chi thân, sau đó cổ thần chiến kích rơi vào trong tay, hướng về hai người lui lại địa phương vung lên kinh khủng sát phạt chi lực, lập tức cắt đứt hai người đường lui. Đáng chết! Cơ Không Kình nổi giận, tức khắc vận chuyển lực lượng, một đao chạm giết ở trên thôn Thiên Vương phù. Nhưng là cái này thôn Thiên Vương phù lại mảy may bất động, ngược lại một cách đem sơn phách đao thu nạp ở, vô luận Cơ Không Kình làm sao dùng lực đều không làm nên chuyện gì. Sau một khắc sát na chuôi này, sơn phách đao liền bị thôn Thiên Vương phù triệt để nuốt hết, mà Cơ Không Kình đành phải vứt đao đào tẩu. Trung phẩm linh khí cũng cho ta luyện hóa. Giang Dịch kiên quyết quyết đoán, lập tức câu thông thôn Thiên Vương phù, luyện hóa nuốt vào, sơn phách đao. Vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia, sơn phách đao, liền vỡ vụn ra, bị luyện hóa. Thôn Thiên Vương phù lực lượng tức khắc điên cuồng phát ra, Giang Dịch linh lực cũng đi theo tăng nhiều, trọn vẹn tăng lên gấp một lần. Xúc sinh, ngươi thế mà luyện hóa ta sơn phách đao. Đáng hận. Sơn phách đao, vừa bị luyện hóa, Cơ Không Kình lập tức liền cảm ứng được, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn triệt để mất đi trung phẩm linh khí, linh lực giảm lớn, tổn thất thảm trọng, rốt cuộc hung không nổi. Người đều chết rồi, còn quan tâm cái gì linh khí? Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, đem cổ thần chiến kích vung lên, tức khắc liền xuyên thủng cơ không kình thân thể, lăng không chấn động, ầm. Cơ không kình thân thể nổ tung, linh đài bị cổ thần chiến kích hấp thu. Đây là một tôn thiên cổ cự đầu linh đài cường đại vô cùng, bây giờ lại trở thành cổ thần chiến kích bổ dưỡng. Trong khoảnh khắc, cổ thần chiến kích biến càng thêm cường đại lên, Giang Dịch đã gia tăng rồi 5 đầu tinh hà chi lực, đến 46 đầu tinh hà chi lực. Ngươi giết cơ không kình. Tại sao có thể như vậy? Vân Vạn Lý nhìn thấy một màn này cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, một tôn thiên cổ cự đầu thế mà cứ như vậy bị giết. Giang Dịch lực lượng hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết, còn có tưởng tượng. Ta không vẹn vẹn giết cơ không kình, liền ngươi cũng giết. Vân Vạn Lý, lần này ngươi đi tới Vũ Phiến Đảo, liền là đến tự tìm cách chết. Giang Dịch nói xong, lần nữa thôi động thôn thiên vương phù, hướng về Vân Vạn Lý mãnh liệt nuốt. Vân Vạn Lý nhìn xem thôn thiên vương phù, liền giống như nhìn thấy ma rượu dường như, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, vội vàng thôi động, chiến vân kỳ tiến hành công kích. Nhưng là, chiến vân kỳ, lực lượng vừa mới truyền ra ngoài, liền bị thôn thiên vương phù toàn bộ thôn phệ, phá giải căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cô! Kế tiếp sát na, chiến vân kỳ cũng bị thôn thiên vương phù nuốt, hóa thành bổ dưỡng. Vân Vạn Lý mất đi chiến vân kỳ, cũng như cơ không kình đồng dạng, giống như rút lông gà trống triệt để yên. Giang Dịch lập tức giết người thôn phệ linh đài, trực tiếp đem cổ thần lực lượng tăng lên tới 50 đầu tinh hà chi lực trình độ. Lần này coi như hấp thu 10 đầu hạ phẩm linh mạch cũng so không lên, bởi vì 10 đầu hạ phẩm linh mạch căn bản bồi dưỡng không ra hai tôn thiên cổ cự đầu đến.